Thanh sư Bo Lương bước vào nơi này lúc cố ý phát ra một trận giống lên một tiếng, ăn cỏ tính chất tẩu thú lập tức sợ quá chạy mất, những kẻ săn mồi cũng chỉ có thể tạm thời tránh lui. Hoa, thật đẹp. Dư Tiểu Tiểu tựa hồ lần thứ nhất nhìn thấy như thế nguyên sinh thái thảo nguyên. Kinh tế cao tốc phát triển, Hoa Hạ thực hành cả nước đặc thù hành chính phân khu quản lý, yêu cầu mỗi cái đặc khu các hạng mức độ không thể thấp hơn bình quân chỉ số 5%. Bởi vậy giống như là dạng này nguyên sinh đại thảo nguyên sớm đã tại vài thập niên trước liền không thấy được. Đại nhân, xuyên qua mảnh này thảo nguyên lại vượt qua một đầu tế hà, liền đem ngăn lại người chết huyết thành biên giới. Tế hà. Đúng vậy, một đầu vây quanh thành thị dòng sông, bên trong phủ đầy người xâm nhập thi thể. Tốc độ cao nhất chạy tới đi. Ngu tỉnh hạ lệnh về sau, Bo Lương đem thân thể biến lớn đến 5 mét độ dài, bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến. Tại mảnh này đại thảo nguyên bên trên cũng không chỉ ngu tỉnh một người. Thu được thư tín học sinh đã phía trước một ngày ngay tại đi đường, dù sao không có ngu tỉnh dạng này tọa kỵ thay đi bộ, hai ngày thời gian chạy tới hòn đảo trung tâm vẫn còn có chút miễn cưỡng, dù sao còn không biết đường trên đường gặp được phiền phức gì. Thảo nguyên một chỗ khác, một chi 5 người tiểu đội ngay tại đi bộ tiến lên. Cầm đầu là hai danh học sinh, cơ giới học viện đệ nhất danh cùng nghệ thuật học viện đệ tam danh, một nam một nữ tình lữ tổ hợp. Ngoài ra, trong đội ngũ còn có 3 tên cũng đều là cơ giới học viện học sinh. Năm người thông qua xương vỏ ngoài bọc thép trên thảo nguyên ra tốc chạy. Cơ giới viện khoa học đệ nhất danh đến nay chưa từng có đột xuất biểu hiện, mà lại niên kỷ xếp hạng cũng không cao, ở vào niên cấp đệ bát. Người này tên là Phùng Duệ, 1m78 cái đầu, phổ thông sinh viên bộ dáng, trừ ra một thân ngoại xương cốt bọc thép bên ngoài cơ bản không có cái gì đặc thù địa phương, nhưng mà ánh mắt bên trong lại tản ra một loại không tên tà quang. Duệ, có một con cường đại dã thú chính hướng chúng ta đánh tới. Nghệ thuật học viện xếp hạng thứ 3 nữ sinh tiêu tử, nùng trang nhạt xóa cách ăn mặc, tựa hồ trên tinh thần lực có nhất định tạo nghệ, thuộc về cảm giác tính chất học sinh. Phát giác được thảo nguyên phía sau có manh thú tới gần. Mà lại vị này nghệ thuật học viện tiêu tử trên thân thế mà cũng có một bộ thuộc về cơ giới học viện xương vỏ ngoài bọc thép, không biết đến từ nơi nào. Chuẩn bị tác chiến. Phùng Duệ ra lệnh một tiếng, trong đội ngũ một nam sinh trực tiếp ngã xuống đất, đem trên lưng một thanh dài càng 1.9 gạo lượng tử mạch trùng súng bắn tỉa gác ở mặt đất. Hướng tiêu tử cảm ứng vị trí nhắm chuẩn. Ở kính ngắm quan sát dưới, 3.000 mét nơi xa, một con hình thể cự đại màu xanh sư tử ngay tại băng băng mà tới. Đội trưởng, chuyện gì? Hướng phía chúng ta phương hướng tới chính là một đầu cùng loại với sư tử màu xanh hung thú, nhưng ở trên lưng ngồi hai danh học sinh, cũng hẳn là tiếp vào thông chi tiến về người chết huyết thành học sinh. Mạch trùng tích xúc năng lượng, một khi đạt tới xạ kích phạm vi trực tiếp nổ súng. Người chết huyết thành bên trong thế nhưng là chỉ có 5 viên quỷ châu. Nhiều một cạnh tranh giả, cơ hội của chúng ta liền sẽ giảm bớt một thành. Đăng bởi. Chương 447, Giang Co. Loại này lượng tử mạch trùng thư kích bộ thương, hữu hiệu xạ trình vì 5.000 mét, cao nhất có thể lượng xạ trình vì 2.000 mét. Thông qua tay đánh lén kỹ xảo cùng xương vỏ ngoài bọc thép phụ trợ tác dụng, tại 2.000 mét khoảng cách lúc, đối với di động mục tiêu độ chính xác có thể đạt tới 90% trở lên. Phùng Duệ đội trưởng, cưới trên thanh sư chính là một nam một nữ. Tựa như là trên du thuyền chiến thắng thể dục học viện Hạ Sơn thắng tên kia sinh mệnh viện khoa học học sinh, gọi là ngu tỉnh. Hẳn là hắn sẽ không sai, thật muốn nổ súng sao. Tên này tay đánh lén lúc ấy ngay tại tập thể hình trung tâm, thậm chí còn bởi vì ngu tỉnh tuyệt diệu thương pháp trong nháy mắt nghịch chuyển cục thế chiến thắng Hạ Sơn thắng mà tại sao cùng hô to ngu tỉnh tên vì đó lớn tiếng khen hay, trước mắt đối với Phùng Duệ hạ đạt mệnh lệnh có chút mâu thuẫn. Là kia cá nhân sao? Kia liền càng cần sớm diệt trừ. Dạng này cường lực đối thủ cạnh tranh cũng không thể để vào người chết huyết thành. Không cần lo lắng đánh lén thất bại, đối phương chỉ tuy nhiên sinh mệnh viện khoa học xếp hạng thứ 3 gia hỏa, cho dù là đầu kia bạch lang ta đều có thủ đoạn đối phó, ưu tiên thư sát thanh sư trên lưng học sinh, động thủ đi. Tốt ta. Tay đánh lén sâu hô hấp một hơi, gác ở mặt đất súng bắn tỉa đã tích xúc năng lượng hoàn tất, chuẩn tâm nhắm chuẩn tại thanh sư trên lưng ngu tỉnh, một khi đối phương tiến vào 2000 mét tốt nhất xạ kích phạm vi, có súng sắp chụp xuống. Hô sâu hô hấp một hơi, ngón tay đã đang thong thả di động. Đừng nổ súng. Đột nhiên, đối phó bên trong nghệ thuật học viện tiêu tử tựa hồ cảm ứng được cái gì mà lớn tiếng á rừng. Nhưng mà tay đánh lén bởi vì tinh thần lực độ cao chuyên chú trên người mục tiêu, ngón tay không cẩn thận bóp cò súng. Một đường nhạt lam sắc lượng tử năng lượng từ họng súng ép ra, họng súng chung quanh mặt cỏ được chôn vùi hầu như không còn. Đang ngồi ở Bo Lương trên lưng ngu tỉnh cánh tay phải thực vật truyền đến nguy hiểm cảm ứng, lập tức hô to, Bo Lương phải lệnh. Nhưng mà lượng tử chùm sáng tốc độ quá nhanh, tại Bo Lương làm ra phản ứng mà phải lệch lúc, chùm sáng trúng đích chân trái, trực tiếp đem chân đủ chôn vùi đại bộ phận. Ngao. Một trận tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trên thảo nguyên. Bo Lương thân thể hướng bên vừa ngã vào trên bãi cỏ, cưới tại phía sau lưng Ngu Tỉnh cùng Dư Tiểu Tiểu cũng bởi vì quán tính mà bay ra ngoài. Nửa không trung, Ngu Tỉnh đem Dư Tiểu Tiểu ôm vào trong ngực, lợi dụng thực vật trói buộc bãi cỏ, đem ngã thương yếu bất đến tối tiểu trình độ. Cơ giới học viện ra hỏa sao? Nếu là phản ứng chậm một chút, ta chỉ sợ đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Tiểu Tiểu, chuẩn bị giết sạch bọn hắn. Ngu Tỉnh lợi dụng thực vật cấp tốc trợ giúp Bo Lương ngừng lại trái chân trước vết thương về sau, cầm trong tay trường thương, cùng Dư Tiểu Tiểu hai nhân sát hướng 2000m bên ngoài 5 người tiểu đội. Mạn Hoa Thiên dây leo. Vì phòng ngừa đang đến gần đối phương quá trình bên trong, lần nữa được súng ống khóa chặt, Ngu Tỉnh phối hợp thảo nguyên hoàn cảnh địa lý chế tạo ra đại lượng dây leo, che chắn đối thủ tầm mắt. Hai vị, không có ý tứ. Ngay tại Ngu Tỉnh sắp tiếp cận đối phương 5 người lúc, một vị tư sắc hơi tốt nữ học sinh chủ động đi lên phía trước, đem tiền thân lấy 90 độ uốn lượn, thậm chí không sợ Ngu Tỉnh dùng trường thương đem kỳ tâm bẩn xuyên thấu. Chúng ta tại xuyên Việt thảo nguyên lúc đụng phải không ít dã thu tập kích, tối hôm qua cũng là bởi vì dã thu tập kích mà một đêm chưa ngủ, nay nhật mã không ngừng vó đi đường, mọi người tại tinh thần bên trên không phải rất tốt, cảm giác được sau lưng có khổng lồ dã thu đánh tới, chúng ta cũng không có thấy rõ các ngươi ngồi tại dã thu phía sau lưng, cũng liền trực tiếp nổ súng xạ kích. Nữ sinh mang theo ấy náy đối cứng mới tình huống tiến hành giải thích, Ngu Tỉnh cũng không phải không giảng đạo lý người, để Dư Tiểu Tiểu ngăn chặn lại giết người xúc động. Nếu như chúng ta phản ứng chậm một chút, chỉ sợ hiện tại cũng đã là một bộ tử thi. Ngu Tỉnh lạnh lùng đáp lại đối phương. Tất cả mọi người là học sinh, chúng ta thật không có ác ý, đây là chúng ta hôm qua tại hòn đảo bên trong thu hoạch một điểm đồ vật, hy vọng các ngươi có thể bất kể hiểm khích lúc trước. Nữ sinh từ túi áo bên trong xuất ra một tiểu thủy tinh bình. Bên trong thịnh trang lục sắc thực vật xay nghiền dịch. Bởi vì không cho phép mang theo các loại tiếp tế vật phẩm, một khi thụ thương sẽ khiến cho chúng ta đám người này tốt kỳ học sinh sinh tồn suất giảm mạnh. Bình này thực vật xay nghiền dịch có thể gia tốc vết thương khép lại, trực tiếp uống cũng có thể giải độc thanh nhiệt. Ngu Tỉnh nắm lấy bình thủy tinh, đại biểu tiếp nhận đối phương ấy nấy. Dạng này trị liệu vật phẩm vẫn là có nhất định tác dụng, đặc biệt là đối với không có tự lành năng lực Tiểu Tiểu mà nói. Tuy nhiên tại quay người lúc rời đi, trong tay trong nháy mắt đâm ra, trực tiếp đem một mặt ấy nấy cơ giới học viện nam sinh trong tay thư kích bộ thương phá hư. Tiểu Tiểu, chúng ta đi thôi. Ngu Tỉnh căn bản không cho đám người này sắc mặt tốt nhìn. Quay người rời đi. Uy, ngươi có phải hay không có chút quá quát? Một con kim loại cánh tay khoác lên sắp rời đi Ngu Tỉnh trên bờ vai. Đội ngũ chúng ta bên trong tối Mỹ đích tiêu tử cô nương đều nói rõ với ngươi không cẩn thận nổ súng nguyên nhân, thậm chí còn cho ngươi đền bù phẩm. Ngươi lại đem chúng ta tay đánh lén vũ khí phá hư, hắn không có vũ khí coi như tương đương một phế vật. Không có lấy đầu của ngươi đi bồi thường ta tọa kỵ đã rất cho các ngươi mặt mũi, tay lấy ra. Ngu Tỉnh đưa lưng về phía người này lánh băng băng đáp lại. Tiểu tử, ngươi muốn chết ở chỗ này sao? Cơ giới học viện đệ nhất vị này Phùng Duệ cố nhiên có cường giả tự ngạo, đối với Ngu Tỉnh thái độ, cảm giác 10 phần khó chịu. 10 giây bên trong, ta có thể đem ngươi sở hữu đồng đội toàn bộ giết chết, 1 phút bên trong, ngươi hạng thượng nhân đầu rơi địa. Ngu Tỉnh trong lời nói ẩn chứa một loại đặc hữu sắc ý, cùng Dư Gia bên trong tổng quản nhà phó gia Như Gia vừa rút lui, lời này vừa nói ra tính cả Phùng Duệ đều cảm giác được một cỗ không tên cảm giác nguy hiểm. Một bên nghệ thuật học viện tiêu tử hướng phía Phùng Duệ càng không ngừng lắc đầu, ra hiệu không thể khai chiến. Tiểu tử, người cho ta ghi lại. Người chết huyết thành bên trong gặp đi. Phùng Duệ buông ra cánh tay, lui về trong đội ngũ. Ngu Tỉnh nắm Dư Tiểu Tiểu tay trở về thụ thương Bo Lương chỗ, ven đường bên trong, Dư Tiểu Tiểu có chút không hiểu, vì cái gì không giết bọn hắn. Sau này gặp gỡ, khẳng định sẽ còn tìm chúng ta gây phiền phức. Ta có 80% nắm chắc xác nhận, nổ súng mệnh lệnh là vị đội trưởng này hạ đạt. Nhưng trong đội ngũ những người khác cũng không có ý nghĩ như vậy. Mặt khác, cái này nam nhân không đơn giản, thực thể truyền đến nhất định nguy hiểm cảm giác, đã đạt được trường học phong thư, hẳn là thuộc về cơ giới học viện mạnh nhất một người. Lại thêm nghệ thuật học viện vị kia nữ sinh, trên tinh thần lực phá lệ đặc thù, tùy thời đều có thể công phá ta đại não phòng tuyến, tinh thần lực thuộc về ta uy hiếp. Không có 100% giết chết đối phương nắm chắc, cùng cân nhắc đến người chết huyết thành bên trong không biết tính nguy hiểm, không đáng cùng bọn hắn ở chỗ này khai chiến. Dù sao chúng ta còn cần tại hòn đảo bên trong sinh tồn một tháng thời gian. Nếu như tại người chết huyết thành bên trong lần nữa ngẫu nhiên gặp được, mà đối phương cũng biểu hiện ra địch ý, đến lúc đó lại giết bọn hắn đi. A, tốt a. Dư Tiểu Tiểu nhu thuận gật gật đầu. Hai người trở lại thụ thương Bo Lương bên cạnh lúc, chân trước nhưng khác biệt tại phần đuôi, muốn tái sinh khép lại không có đơn giản như vậy. Tiếp tục thừa cưỡi xuống dưới cũng không có khả năng, Ngu Tỉnh hướng Bo Lương phất phất tay. Được rồi, dừng ở đây đi. Ngươi về Nguyệt Tâm Hồ đi. Đăng bởi. Chương 448, mới vào huyết thành. Cái này. Bo Lương tại cùng Ngu Tỉnh trung đụng nguyên một thiên nội, tại Bo Lương trong lòng xảo trá nhân loại thực hiện lời hứa, trợ giúp mình khôi phục Nguyệt Tâm Hồ, giết sạch thần là nữ. Thậm chí còn đem đồ ăn cùng mình vị này tọa kỵ thân phận tôi tớ tiến hành chia sẻ, đầy đủ đem mình coi như là đồng bọn đến đối đãi. Hiện tại bởi vì chính mình thụ thương, mà được ngu tỉnh yêu cầu rời đi. Chỉ cần đáp ứng, nguyên bản một tháng cái đảm đương ngu tỉnh tọa kỵ ước định liền có thể giải trừ, mình cũng có thể trở lại Nguyệt Tâm Hồ đi hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng Bo Lương nhưng trong lòng có chút do dự. Một đời tử đô lưu thủ tại Nguyệt Tâm bên hồ, ta không cam tâm. Ta nghĩ buổi tiếp đại nhân ngươi đi người chết huyết thành trông được nhìn, cho dù chết đi cũng không quan hệ. Ngươi chân trước làm sao bây giờ? Có thể dạng này. Bo Lương mặt ngoài thân thể lóe ra thật mỏng lục quang, nguyên bản dài 5 mét ngắn cự đại thân thể dần dần thu nhỏ. Đương thân thể rút ngắn đến dài 2 mét thời gian ngắn, chân trước dần dần sinh trưởng, Bo Lương chỉnh thể khí chẳng cũng là kịch liệt yếu bớt. Thân thể của ta hiện tại chỉ có thể duy trì thành dạng này, thông thường chạy cùng giết địch không có vấn đề, chỉ là so với ban đầu tương đối nhỏ yếu một chút. 2 mét thân dài cũng kém không nhiều, ngu tỉnh hai người ngồi lên vừa vặn phù hợp. Tuy nhiên xét thấy Bo Lương vừa mới khôi phục tốt thương thế, trước mắt đã nhanh muốn vượt qua đại thảo nguyên, khoảng cách người chết huyết thành không phải quá xa, thế là ngu tỉnh để Dư Tiểu Tiểu ngồi tại Bo Lương phía sau lưng, tự mình đi bộ tiến lên. Nhận phong thư cũng đều là đạt tới đỉnh phong hoặc là có được nhất định thực lực, nhẹ nhõm tại hòn đảo bên ngoài sống sót học sinh. Bởi vì có thể tự do tổ kiến tiểu đội, tiến về người chết huyết thành học sinh, ta đoán chừng chí ít có 70 người trở lên. Trước mắt không mò ra thực lực lại có được cường đại sức cạnh tranh hẳn là Thủy Băng Miểu cùng Hoạt Phật hai người, chúng ta lấy lớn nhất khả năng đạt được hai viên quỷ châu. Một khi quỷ châu tới tay, lập tức rời khỏi người chết huyết thành, phòng ngừa cùng người khác phát sinh xung đột. Được rồi. Đi vào đại thảo nguyên biên giới, thời gian vẫn là chừng 3 giờ chiều, nguyên bản bầu trời trong xanh dần dần trở nên có chút âm u, trong không khí một cỗ kỳ quái huyết tinh vị đạo nổi lơ lửng. Vì cái gì nói là kỳ quái? Bởi vì tại mùi tanh bên trong còn kẹp lấy một loại gỗ mục điêu linh mùi vị. Cũng nhanh đến tế hà, ta cũng không có chân thực gặp qua tế hà bộ dáng, chỉ là nghe cái khác dã thú đàm luận qua. Vòng qua một tòa thấp bé sơn phong lúc, một đầu đỏ như máu dòng sông xuất hiện tại ngu tỉnh trước mắt. Như là Bo Lương lời nói, dòng sông bên trong nổi lơ lửng đại lượng ngoại lai giả thi thể cặn bã, đại đa số đều đã hóa thành bạch cốt, huyết nhục được nước sông tách ra, xem toàn thể đi lên cùng huyết dịch không có khác biệt lớn. Ngay từ đầu ngu tỉnh vốn cho rằng tế hà cùng loại với bên ngoài thành trì hộ thành hà, nhưng mà cái gọi là người chết huyết thành căn bản không có xuất hiện, dòng sông hướng về càng xa phương hướng chạy tới. Ngu tỉnh đi vào tế hà bên cạnh, duỗi ra thực vật đối tươi màu đỏ dòng sông tiến hành kiểm trắc, phát hiện đầu này tế hà bao hàm dinh dưỡng, ngu tỉnh thậm chí có thể thông qua hấp thu những này huyết hà nước đến ăn no nê. Tại nếm thử hấp thu huyết hà dinh dưỡng lúc, lập tức nhận một cô mãnh liệt linh hồn trùng kích. Ngu tỉnh thân thể lập tức lui lại, đồng thời đem dây leo rút ra dòng sông mặt ngoài. Đột nhiên, dòng sông bên trong một đầu dài 2 mét độ máu nhuộm cánh tay cấu tạo hình thành, dự định tương ngạn bên cạnh ngu tỉnh kéo vào trong huyết hà. Mạn hoa thiên dây leo tách ra mấy cây bén nhọn dây leo, cấp tốc đem tươi huyết ngưng tụ cánh tay rào sát. Tế hà bên trong tương ứng truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, tươi huyết thủ cánh tay được xoắn thành bã vụn lẫn vào dòng sông bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tế hà bên trong có không ít nhân loại cùng dã thú linh hồn hỗn tạp. Khó trách như thế đậm đặc máu tươi xen lẫn trong bên trong cũng sẽ không bốc mùi mục nát. Hòn đảo đã từng chiếm cứ đại lượng dã thú, đặc biệt là tại trung ương khu vực, thậm chí còn có cường đại hơn ta dã thú đô sinh hoạt tại bên trong. Chỉ là cuối cùng được điên cuồng nhân loại tin giáo đồ toàn bộ đổ lục giết sạch. Khả năng linh hồn của bọn chúng đều bị giam cầm trong tế hà đi. Dọc theo dòng sông đi xuống, nhất định có thể ngăn lại người chết huyết thành. Ân, cẩn thận một chút. Đám người dọc theo dòng sông tiến lên, xuyên qua một rừng cây lúc không thấy được bất kỳ thành trì, ngược lại là một đường vách núi xuất hiện phía trước phương diện. Đây là ngu tỉnh một trận chạy chậm đi vào bên vách núi, tế hà ở chỗ này hình thành một đường thác nước, sâu xuống 3.000 feet, cái gọi là người chết huyết thành thế mà xây dựng ở bên trong lõm nội địa bên trong. Cùng ngu tỉnh trước mắt đứng vách núi cùng phần dưới thành trì ở giữa, cao thấp chênh lệch khoảng chừng ngàn mét. Hình tròn bên trong lõm nội địa, một tòa to lớn vô cùng tươi hồng sắc thạch thế phong bế thành thị đập vào mi mắt. Tế hà số lượng không chỉ đầu này, vây quanh huyết thành, dạng này tế hà thác nước trọn vẹn từ 36 đạo, chỉnh thể cảnh tượng hùng vĩ vô cùng. Thằng đứng ngàn mét độ cao, ngu tỉnh cũng không dám trực tiếp nhảy vọt mà xuống, nếu không phải quẳng cái thịt nát xương tan không thể. Ngu tỉnh từ tay trái cánh tay chia ra đại lượng mà rắn chắc mạn hoa thiên dây leo, một mặt chăm chú quấn quanh ở bên vách núi tráng kiện trên đại thụ, ngu tỉnh cùng Dư Tiểu Tiểu hai người bắt lấy dây leo chậm rãi bò xuống vách núi, mà Bo Lương tạm thời canh giữ ở bên trên. Tại hạ làm được quá trình bên trong ngu tỉnh cũng là chia ra một chút dây leo trộn vào vách núi mặt vách bên trên, để tránh xuất hiện ý ngoại tình huống. Thuận lợi ngăn lại tầng dưới chót mặt đất lúc, chung quanh tạm thời không có cái gì nguy hiểm. Đầu trên bo lương trực tiếp đem móng nhọn lâm vào mặt tường, cấp tốc bỏ xuống. Không giống với phổ thông thành trì, lợi dụng khổng lồ hòn đá xây thành người chết huyết thành cùng loại với một chỗ kín không kẽ hở khổng lồ mê cung. Đá lớn xây thành mặt tường trọn vẹn cao tới hơn 20 mét, đỉnh chóp đầy đủ phong bế, một khi xâm nhập bên trong còn muốn ra sợ rằng sẽ tốn hao không ít công phu, nhất định phải tại ven đường lưu lại tiêu ký. Bốn phía bay lưu thẳng xuống dưới tế hà thác nước, toàn bộ từ dưới mặt đất phương diện rót vào huyết thành bên trong. Đi thôi, đã có không ít học sinh đuổi tại trước mặt của chúng ta. Nội bộ không gian cũng đủ lớn, tìm kiếm bảo tàng cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, tiểu tiểu ngươi vẫn là cưỡi tại bo lương trên thân, bảo tồn thể lực đi. Không muốn, bên trong rất nguy hiểm, ta không thói quen cưỡi chiến đấu. Dư tiểu tiểu làm sát thủ nhạy cảm khứu giác đã ngửi được tựa như cự đại mê cung huyết thành bên trong ẩn chứa nguy hiểm khí tức. Vậy ta đến thừa cưỡi đi, ta trước khi đi, tiểu tiểu ngươi bảo hậu. Ngu tỉnh cầm trong tay giải thương kỵ bên trên dài 2 mét thanh sư bo thú phía sau lưng. Một loại đặc hưu bá chủ khí tức hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Từ cửa vào tiến vào về sau, nội bộ đá lớn tạo thành mặt tường như là mê cung đồng dạng hướng về hắc ám rôi ra bốn lượn kéo dài, mặt vách bên trên treo đã tắt bó đuốc, từ đi phía trước quả nhiên ngu tỉnh theo thứ tự nhóm lửa cũng đem một chùm bó đuốc cầm trong tay. Đi qua không sai biệt lắm 1000 mét khoảng cách lúc, tại ngu tỉnh trước mặt hai người lần thứ nhất xuất hiện cần lựa chọn phân nhánh miệng. Tả hưu hai đạo đồng chất đại môn đem thông hướng huyết thành bên trong khác biệt khu vực. Một khi lựa chọn trong đó một cánh cửa, chỉ sợ mấy ngày kế tiếp, thậm chí hơn 10 ngày đều sẽ tại bên trong khu vực bên trong hoạt động. Mượn trợ thủ bên trong bó đuốc quan mang, ngu tỉnh tại đồng chất trên cửa chính phát hiện mình vừa tiếp xúc không lâu cựu thế giới cao đẳng văn tự. Đăng bởi. Chương 449, Ngụy Trang. Bởi vì ngu tỉnh chịu qua Hoàng Y giao phó cho văn tự tri thức, tại nhìn thấy loại này cựu thế giới cao đẳng văn tự lúc, trong đầu sẽ tự động đem văn tự đứt gãy tiến hành kết nối. Hình thành mình có thể lý giải chữ tượng hình. Cùng. Chỉ từ tên bên trên xem ra, hiển nhiên là tạng khí tế khu càng có khả năng chôn giấu có bảo tàng, nhưng ngu tỉnh lại khăng khăng lựa chọn người sùng bái khu dân cư. Tiểu tiểu, tiếp xuống khả năng cần ủy khuất người một chút, cần người đóng vai thành ta nô bộc. Nô bộc là cái gì nha? Chính là chúng ta trong nhà phụ trách quét dọn vệ sinh, nấu cơm ra pho sao. Không sai biệt lắm, ta cũng chỉ là thử một chút, nếu như giấu giếm tuy nhiên đi cũng chỉ có thể một đường rết đi qua. Cần ngươi đeo lên liên quòng tay, dùng thực vật dây leo đến thay thế đi. Một chuỗi dây leo trói buộc dư tiểu tiểu hai tay, đi theo cưới tại bo lương ngu tỉnh bên cạnh, liền như là một cái bị tước đoạt nhân sinh tự do nô buộc. Tuy nhiên dư tiểu tiểu mảy may cũng không quan tâm, một mực đi theo ngu tỉnh bên cạnh liền tốt. Ngu tỉnh ý nghĩ rất đơn giản, đã mình tinh thông cựu thế giới lời nói, trên thân cũng có được tiểu bộ phân hỗn độn xúc tu, đầy đủ có thể tại khu dân cư bên trong man thiên quá hải. Đế Hoa Đại học cho ra một tháng thời gian. Nói rõ muốn tìm được Quỷ Châu bảo tàng tuyệt không phải xím lệ đơn giản duy nhất trời hai ngày liền có thể làm thành sự tình. Ngu tỉnh đi hướng viết có đồng môn, dùng ra không ít khí lực đem đồng môn đẩy ra lúc, bên trong còn không phải trong tưởng tượng khu dân cư, mà là một đầu kéo dài hướng phía dưới thông đạo, tựa hồ thông hướng dưới mặt đất càng sâu vị trí. Tuy nhiên nguyên bản thạch thế mặt tường có chỗ biến hóa, mặt tường chụp lên một tầng phảng phất có sinh mệnh huyết nục, từng khỏa nhân loại đầu cắm rễ tại mặt tường. Tại ngu tỉnh trải qua thông đạo lúc, đám người này lập tức trừng lớn con mắt nhìn xem thông qua, nhưng bởi vì đầu lưỡi được cắt mất, vô pháp phát ra âm thanh. Con mắt cũng bị đào đi, vô pháp thông qua ánh mắt đến đọc đến bọn hắn tư tưởng. Một tòa địa để thành thị hiện ra trước mặt ngu tỉnh. Thành trong thành sao? Cùng loại với thời trung cổ châu Âu lối kiến trúc, trên đường cái đi lại, phiêu động hoặc là ngạo nghệ từng bầy mặc bạch sắc trường bào điên cuồng người sùng bái, tất cả đều là đã từng được dẫn vào hòn đảo điên cuồng nhân loại, tại huyết thành thành lập qua đi tự sát tạo thành người chết. Khó mà tưởng tượng, đã từng đến cùng có bao nhiêu nhân loại được mê hoặc đến chỗ này. Bộ phận người chết duy trì lấy huyết nhục chi khu, cụt tay cụt chân, hình dạng dị dạng, thậm chí từ một tiểu bộ phân thân thể diễn biến thành xúc tu hình, lấy ngón tay cùng sợi râu chiếm đa số. Tuy nhiên loại này xúc tu chỉ bất quá là nhục thể hình thành mà thôi, vẹn vẹn bọn này điên cuồng tín đồ đem mình huyết nhục đào nát, lại thông qua một ít phương pháp tố hình, truy cầu trong ngộng cảnh cựu thần vặn vẹo hình thái. Bộ phận đã hoàn toàn hóa thành linh thể. Tại đường phố trên đường bốn phía phiêu động, thỉnh thoảng sẽ tụ tập tại một đoàn mà tiến hành điên cuồng ngôn luận. Người xâm nhập. Đột nhiên, đường phố trên đường mấy trăm khỏa đầu lâu chuyển hướng cưới bo lương ngu tỉnh cùng kỳ thân cái khác dư tiểu tiểu. Tính cả bo lương cái này cường đại dã thú cũng tại điên cuồng người sùng bái ánh mắt nhìn chăm chú dưới, cũng cảm giác được trước nay chưa từng có nguy hiểm, chỉ sợ đối nhất phương chút vong hồn ngâm sướng liền đem khiến cho mình ruột xuyên bụng nát. Một thời gian bo lương màu xanh lông dựng đứng lên, nội tâm sinh ra nhất định e ngại cảm giác. Chỉ là phổ thông nhân loại lời nói sao? Xem ra càng thêm đơn giản a. Ngu Tỉnh phát hiện bọn này nhân loại tuy nhiên điên cuồng sùng bái cựu thế giới thần minh, nhưng ngôn ngữ nhưng như cũng là người hiện đại thế giới lời nói. Đối mặt tràn ngập địch ý người chết, Ngu Tỉnh kích phát xuất thân trong cơ thể tất cả hỗn độn năng lượng, tại cánh tay trái sinh ra một định số lượng chất xám xúc tu, cùng lúc đó, tại Ngu Tỉnh trong miệng thông qua thanh âm rung động phát ra một loại khác lạ cao đẳng cựu thế giới lời nói. Thật cao hứng xem lại các ngươi một mực duy trì đối vô thượng sùng bái. Bởi vì cựu thế giới thần minh số lượng rất nhiều, Ngu Tỉnh cũng không quá rõ ràng đám người này chỗ sùng bái đến cùng là vị nào, bởi vậy lấy vô thượng đến thay thế. Tuy nhiên từ Ngu Tỉnh trong miệng phát ra âm thanh còn chưa đủ lấy để cho người ta điên cuồng, nhưng lại đủ để chấn nhiếp bọn này điên cuồng tín đồ. Nhìn xem Ngu Tỉnh trên cánh tay phải chân thực nhúc nhích hỗn độn xúc tu, đường phố trên đường bọn này người chết toàn bộ quỳ một chân trên đất, khí chàng cùng ánh mắt bên trong thành kính so với trước kia trong huyệt động khẩu thị tâm phi thần lần nữa cao hơn ra mấy cái cấp bậc. Quả nhiên là chân chính điên cuồng tín đồ. Ngu Tỉnh khỏe miệng lộ ra mỉm cười, xem ra chính mình kế hoạch thành công. Ta từ biển sâu mà đến, tên là đột nhiên, một cái kỳ quái danh từ tại Ngu Tỉnh trong đầu hiện hiện, thâu tiềm giả. Thâu tiềm giả. Là thâu tiềm giả đại nhân. Đường phố trên đường quỳ dạp trên đất tín đồ trăm miệng một lời địa đại hô hào, ánh mắt bên trong tràn đầy kính ý. Đây là ta tại hòn đảo bên trong bắt được tọa kỵ cùng nhân loại, bọn chúng là ta độc hữu tài sản, chưa ta cho phép. Không cho phép bất luận kẻ nào đụng vào. Lần này là ta mới tới lên đảo, cần một vị ủng có trí tuệ cùng quyền lực hướng đạo dẫn linh ta hiểu rõ cái này tòa thành thị. Thâu tiềm giả đại nhân, ta ả phạt gìn gì nguyện ý trở thành ngài dẫn đường. Một vị bụng túi phá nát, tóc vàng xóa tung nam nhân sung phong nhận việc. Gìn gì, để mọi người tiếp tục sùng bái vĩ đại vô thượng, không muốn bởi vì ta đến mà làm trễ nải cái này một vĩ đại công tác. Từ ngươi chỉ huy ta hiểu rõ chỗ này sùng bái chỗ phát triển cùng tín đồ cống hiến. Nếu như ta lần này chi hành đối với các ngươi cảm giác không tệ, ta sẽ thỉnh cầu vô thượng, để các ngươi trong đó 10 người trở thành cùng ta đồng dạng thâu tiềm giả. Nghe được Ngu Tỉnh ngôn luận, bọn này tín đồ đôi mắt bên trong vẻ điên cuồng càng thêm đậm đặc, tiếp tục tiến hành hôm nay phải làm công tác. Thâu tiềm giả đại nhân, mời đi theo ta. Ngu Tỉnh nhân vật đóng vai 10 phần thành công, thể nội Thẩm Nghi Huyên nghe được Ngu Tỉnh nghĩa chính ngôn từ trung nhị phát biểu lúc, tại thể nội cười không ngừng. Thông qua trên đường đi cùng gìn gì trò chuyện. Biết vị này gìn gì thuộc về khu dân cư bên trong tín đồ quản lý giả một trong, mỗi ngày phụ trách giám thị mỗi cái tín đồ sùng bái phải chăng có chỗ yếu bớt. Tại gìn gì chỉ huy hạ đi xuyên qua cự đại người sùng bái khu dân cư bên trong, hiểu rõ đến khu dân cư chỉnh thể quảng trường phân chia, quản lý giả căn cứ cùng cấm túc trọng yếu sùng bái thánh địa. Chỉ đáng tiếc, nơi này không có một chỗ khu vực cùng Ngu Tỉnh trong đầu từ thần lằn nữ động nhìn thấy rút gọn đồ đối ứng. Trong đó, Ngu Tỉnh đối với hai nơi trọng yếu sùng bái thánh 10 phần để ý. Cho dù là Ngu Tỉnh lấy thâu tiềm giả thân phận cũng tạm thời vô pháp tiến vào bên trong. Bên ngoài có một cố kỳ dị kết giới ngăn cản, Ngu Tỉnh muốn phá vỡ cơ bản không có khả năng. Gìn gì cũng là một mặt bất đắc dĩ, bởi vì tại không phải sùng bái kỳ tất cả mọi người là cấm đoán tiến nhập thánh địa. Kết giới là từ điên cuồng trưởng lão mượn nhờ tín ngưỡng đạt được lực lượng mà thực hiện, chỉ có đương mỗi một xung quanh sùng bái ngày mới có thể giải trừ. Thâu tiềm giả đại nhân, cần xin phép một chút trưởng lão giải trừ kết giới sao? Ta nói qua, không muốn bởi vì ta đến mà chậm trễ các ngươi đối vô thượng sùng bái. Ta sẽ ở các ngươi nơi này ở tạm mấy ngày, gìn gì, cung cấp cho ta đi một chỗ rộng rãi gian phòng đi. Không có vấn đề. Đăng bởi. Chương 450, bữa tiệc. Mà gì, thâu tiềm giả đại nhân cần tại ngươi nơi này ở lại một đoạn thời gian, hảo hảo hầu hạ đại nhân đi. Tại gìn gì dẫn dắt dưới, Ngu Tỉnh thừa cưỡi bo lương đi vào dùng chân nhắn hòn đá xây thành hai tầng lâu nhà trệ trước. Được xưng là mạ dị nữ nhân chính là nhà trệt bên trong duy nhất chủ nhà, là một vị mái tóc màu vàng óng, khuôn mặt nhìn qua có chút tư sắc nước mỹ nữ nhân. Tại váy dài trắng phía dưới hai cái đùi được mạ dị đập nát, lấy ra hai chân nội bộ xương cốt cũng chế tắc thành xúc tu hình, tại mặt đất chân nhắn tiến lên. Thâu tiềm giả đại nhân, ta sẽ đem lầu hai toàn bộ bay lên không trung ra cho ngài, xin chờ một chút. 10 phút đi qua, mạ dị đứng tại đầu bậc thang 10 phần cung kính cho mời Ngu Tỉnh tiến về tầng thứ hai. Làm tọa kỵ Bo Lương chỉ có thể đợi tại ngoài phòng. Nói thật, không có Ngu Tỉnh ở bên cạnh, Bo Lương đơn độc đợi tại huyết thành bên trong, mắt thấy lui tới người chết tín đồ, nội tâm vẫn còn có chút e ngại cùng sợ hãi. Không có ta mệnh lệnh, cấm đoán bất luận kẻ nào quấy rầy. Mặt khác, chiếu khán tốt ta tọa kỵ, ta tại hải để sinh hoạt đã lâu, tại mặt đất không thói quen tại hành tẩu, cần dựa vào cái này Bo thú thay đi bộ. Biết, thâu tiềm giả đại nhân. Theo lý mà nói, mạ dí loại bỏ hai chân xương cốt, càng đem hai chân huyết nhục đảo nát là không thể nào đứng và đi lại. Nhưng trước mắt biểu hiện xem ra, hạ thể huyết nhục xúc tu không chỉ có thể ủng hộ mạ gì nhanh chóng chân nhắn di động, thậm chí có thể tại mặt tường cùng trên trần nhà bình thường di động, nhìn qua mười phần quỷ dị. Theo ngu tỉnh, mạ gì hết sức đặc thù, chỉ sợ làm ra qua không ít tà ác sự tình mà đạt được cựu thế giới tà thần quà tặng. Lầu 2 rộng rãi nhà trệt bên trong tổng cộng có lấy 3 gian phòng ngủ, ngu tỉnh chọn lựa trung gian gian phòng làm gần mấy ngày nay tử hưu hơi thở địa phương. Bên trong căn phòng trang trí cùng bố trí đều lộ ra 10 phần cổ quái, một chương da người chế tác giường thảm bày ra tại mặt đất, đệm chăn là lợi dụng hòn đảo dã thú lông tóc chế thành. Ngoài ra, tại gian phòng trên mặt tường cẩn thận điêu khắc đại lượng bích họa, miêu tả đại lượng nhân loại quỷ sát tại một vị như là cự tượng sinh vật trước mặt, cự tượng còn sinh trưởng có cánh cùng nhân loại cánh tay. Sau cùng, tại nơi hẻo lánh vị trí cất đặt lấy một đường cung phụng cầu thang đá, bên trong nhồi vào lấy buồn nôn mà bốc mùi nội tạng. Nhẫn lại một chút, tạm thời ở chỗ này. Lợi dụng ta ngụy trang thân phận, nghĩ biện pháp ở chỗ này tìm kiếm cái này một khu vực bên trong chỗ chôn giấu bảo tàng. Những học sinh khác tuyệt không có khả năng tùy tiện tiến vào cái này phiến khu vực, nơi này người chết nhóm mỗi cái đều không phải là nhân vật đơn giản. Ngu tỉnh tại dạo phố quá trình bên trong phát giác được cường giả khí tức không xuống 10 đạo, trong đó làm dẫn đường gìn dị cùng trước mắt chủ nhà mạ dị đều thuộc về không tốt đúng người chết. Có thể ngủ cùng ăn cơm liền tốt. Dư Tiểu Tiểu cũng không quan tâm hoàn cảnh nơi này vấn đề, sớm tại khi còn bé, Dư Tiểu Tiểu liền đã tại 10 phần ác liệt hoàn cảnh bên trong sinh hoạt qua rất dài thời gian, so với nơi này tuy nhiên mùi máu tươi rất nặng, nhưng ít ra sẽ không có người quấy rầy. Ngu tỉnh thủ trưởng rơi vào nho nhỏ đỉnh đầu, sau đó đi đến góc tường cung phụng cầu thang đá. Phong thư cựu thế giới tà thần, thật có thể thu hoạch lực lượng sao? Nghe Joseph nói qua, Vatican thần quốc có được hơn 100 triệu tin giáo đồ. Bởi vì thờ phụng Chúa Giê-xu mà thu được xua tan tà ác thánh quang lực lượng, cho dù là không có cái gì tiềm năng người bình thường cũng có thể thông qua ngâm tụng để chống đỡ tà ác xâm nhập. Xem ra tín ngưỡng thuộc về một loại năng lượng lẫn nhau phương thức, trong này còn có rất nhiều đồ vật đáng giá nghiên cứu. Sau đó một đoạn thời gian, ngu tỉnh đem bên trong căn phòng ố hế vật chất cùng ra người giường thảm thanh lý mất. Đi đường dòng dã một ngày, thời gian đã là trạng vạng tối 6 điểm, tại huyết thành bên trong người chết duy trì lúc còn sống thói quen. Đại nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong, mời xuống tới hưởng dụng đi. Mạ dị nữ sĩ đứng tại đầu bậc thang la lên. Về phần bữa tối hình thức, ngu tỉnh thông qua cung phụng trong bệ đá cống phẩm cũng đại khái có thể đoán ra là thứ gì đồ vật. Tiểu tiểu, ngươi lưu tại trong phòng ăn chút nướng chín thịt khô đi, ta đi xuống giải một chút vị này mạ dị nữ sĩ. Nàng làm đồ ăn, ngươi chắc chắn sẽ không cảm thấy hứng thú. Được. Nói chuyện cùng ngu tỉnh nướng thịt khô, dư tiểu tiểu khoe miệng liền kìm lòng không được chạy xuống thanh nước bọt. Ngu tỉnh một người tới đến dưới lầu lúc, mạ dị nữ sĩ vì phòng ngừa người khác quấy rầy, đã đem nhà trệt cửa sổ cùng đại môn đầy đủ khóa kín, đen nhánh lầu một đại sảnh dựa vào treo ở trên mặt tường mỡ người đốt đèn đến chiếu sáng. Mái tóc màu vàng óng tán loạn mạ dị, chính cung kính đứng tại bàn ăn một bên cho mời ngu tỉnh lên bàn. Tôn kính thâu tiềm giả đại nhân, ngài vị kia thị nữ không tới sao? Không phải thị nữ, mà là nô lệ. Nhân loại loại này thấp kém giống loài còn cần đến ăn đồ vật sao? Sẽ chỉ bạo khiển thiên vật mà thôi. Ngu tỉnh ngồi tại hình tròn bữa ăn bên cạnh cái bàn đá, trước mặt thật đúng là bày đầy lấy phong phú tiệc, các loại chưa xử lý thịt tươi. Khí bẩn, túi da cùng khác biệt bộ vị chất thịt đều được 10 phần chính xác cắt đi tinh mỹ giả bàn, đặc biệt trung ương một bát ruột già huyết vượng canh, nhìn qua thật là có điểm nước miếng khai vị. Không có bất kỳ cái gì bắt đũa, mang ý nghĩa để ngu tỉnh trực tiếp dùng thủ chảo lấy ăn. Nếu như ngu tỉnh là ngữ văn lão sư như thế thực quỷ, đối với trước mặt dạng này thịt người mỹ thực chắc chắn sẽ không để ý. Nhưng chỉ đáng tiếc ngu tỉnh nhân loại giá trị quan không có thay đổi, trước mặt phần này bữa tối là vô luận như thế nào cũng ăn không xuống. Thế nào, thâu tiềm giả đại nhân không vui sao? Mạ gì trên mặt hơi có vẻ lo lắng. Từ khi ta trở thành thâu tiềm giả đến nay, đã thật lâu chưa từng ăn qua lục trên đất đồ ăn, tại dưới biển sâu thân thể của ta phát sinh nhất định cải biến, hoàn toàn chính xác đối với lục trên đất sinh ăn có chút không thích ứng. Rất cảm tạ ngươi tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối. Bất quá ta đi vào người chết huyết thành mục đích cũng không phải là thỏa mãn ta muốn ăn, mà là muốn chọn lựa có tiềm lực trở thành thâu tiềm giả tín đồ. Cùng mạ dị nữ sĩ ngươi tiếp xúc cái này một đoạn trong thời gian, ta phát hiện ngươi tựa hồ có dạng này tiềm năng. Muốn trở thành giống như ta, càng thêm tiếp cận với hỗn độn người sao. Ngu tỉnh diễn kỹ có thể nói là mắt điểm, để trước mặt vị này mạ dị nữ sĩ tin tưởng không nghi ngờ. Hỗn độn. Nghe được hai cái này khó thể thực hiện từ ngữ mạ dị, trừng lớn con mắt. Thân thể bởi vì kích động mà không ngừng run rẩy. Ta hôm nay đơn giản nhìn qua một ngày khu dân cư tình huống, tuy nhiên nơi này người chết đều mười phần thành kính, nhưng không có linh tính. Dẫn đường gìn gì rất không tệ, đáng tiếc ta cũng không thích. Nhưng khi ta gặp được mạ dị nữ sĩ ngươi lúc,

Điền Công tự nhiên cũng nhận biết Dư Tiểu Tiểu, vị này thường xuyên đến y học viện tìm phó giáo sư, hai người quan hệ như là ông cháu. Máy bay vận tải trên mặt biển không giai đoạn phi hành, Dư Tiểu Tiểu toàn bộ hành trình đứng tại vô khuẩn thất cửa ra vào, dán cửa sổ thủy tinh nhìn về phía bên trong ở vào sắp chết trạng thái ngu tỉnh, nội tâm lo lắng khó mà tiêu trừ. Đột nhiên, một bộ bất khả tư nghị hình ảnh được Dư Tiểu Tiểu trông thấy. Một kiện màu vàng áo dài từ ngu tỉnh thể nội tách rời mà ra, trôi nổi tại giường bệnh bên cạnh. Áo dài bên trong sinh trưởng ra loại người hình thực thể nhục thân, cánh tay phải vì nhân loại cánh tay, mà cánh tay trái tất cả đều là từng cây ảm đạm xúc tu. Đăng bởi. Chương 461, hỗn độn manh mối. Trong mộng cảnh, phá thoái ngôi mộ phần dưới, dài khắp này xúc tu bậc thang thông hướng vô tận hắc ám huyệt động. Ngu tỉnh lại một lần nữa đi đến đứng vững trên không trung sân khấu, trước mặt hoàng y nhân tựa hồ đã đợi đã lâu, bởi vì ngu tỉnh tinh thần vượt mức suy yếu, mặc dù tại trong mộng cảnh thân thể cũng cảm giác toàn thân vô lực. Trước mặt hoàng y nhân cũng không có tản mát ra bất kỳ hình thức áp lực cùng cảm giác sợ hãi. Không sai. Có thể đạt được ta tán thưởng nhân loại, mấy cái thế kỷ đến nay ngươi là vị thứ nhất. Ngu tỉnh không nói gì, chính mình là bị cưỡng ép lôi kéo tới trong mộng cảnh, muốn thức tỉnh lại vô pháp làm được. Bất quá nếu như hiện tại thân ở tại trong mộng cảnh, này đã nói lên chính mình còn chưa chết. Không cần khẩn trương, ta ngay từ đầu là ý định để cho ngươi chết, bất quá bây giờ ta nghĩ phương pháp cải biến. Ngươi một vị chỉ là tầng dưới chót nhất nhân loại cư nhiên có thể lúc nhìn thấy tuấn hủ hóa thân mà bất tử, ngươi tiềm lực vượt quá ta hiện tượng. Ngươi ngay từ đầu liền định để ta chịu chết đi đoạt được tuấn hủ tín ngưỡng chi vật, đúng không? Ngu tỉnh thấp vùi cái đầu hỏi. Đúng, ngươi đã không chết liền khác thì đừng nói tới, cũng coi là thông qua ta khảo nghiệm a bất quá ngươi phí hết tâm huyết phải tới hỗn độn thâm hải ma châu ta cần phải lấy đi, bởi vì tuấn hủ cùng ta là địch nhân vốn có, ta cũng cần hảo hảo nghiên cứu một chút hắn hấp nạp tín đồ thủ đoạn cùng phương pháp. Ngưng tụ tín ngưỡng lực phương thức. Ngu tỉnh không khỏi nghiến răng nghiến lợi, đối phương đầu tiên là thiết lập tử cục, hiện tại lại đem chính mình liều chết đạt được tín ngưỡng chi vật cướp đi. Nhưng ngu tỉnh phải nhịn nhịn, trước mặt hoàng dưới áo nhân vật, e rằng chỉ cần một ánh mắt sẽ để mình hôi phi yên diệt. Nghĩ phải sống sót phải chịu nhục, chờ đợi thực lực đầy đủ cường đại, lại đi đem đám người kia toàn bộ giết sạch. Loại chuyện này vì cái gì không cho thủ hạ ngươi càng mạnh tín đồ đi làm, càng đơn giản a? Ngu tỉnh hỏi. Tín đồ cùng ngươi bất đồng. Ngươi ngay từ đầu chẳng phải cự tuyệt trở thành ta tín đồ sao? Ngươi chỉ là một vị nhân loại bình thường mà thôi, nếu là ta một vị tín đồ xâm nhập cỡ lỗ sờ hòn đảo, thủ quan người sẽ không đơn giản như vậy, càng sẽ không dễ dàng như vậy để ta đắc thủ. Cho nên ta vẫn là hết sức coi trọng ngươi, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi tham lam nhân loại trong nội tâm muốn đạt được hỗn độn lực lượng a. Hoàng Y xoay người lại, tay trái trong tay áo xúc tu tại ngu tỉnh trên người di động. Vâng. Ngu tỉnh không có giấu giếm mà gật đầu thừa nhận. Các ngươi thế giới này tựa hồ có một loại phương thức, thông qua thân thể linh hồn cùng quỷ vật hạch tâm dung hợp, tới cưỡng ép đột phá nhân loại hạn chế. Ta xác thực có thể trực tiếp giao phó ngươi một khỏa chất lượng không sai hỗn độn sinh vật hạch tâm, nhưng như vậy không có chút ý nghĩa nào chỉ một bố thí, đối với ngươi đối với ta mà nói đều không có lợi. Hoàng y nhân một vị khác nhân loại thủ trưởng sờ động lên bộ mặt xúc tu. Tựa hồ đang suy tư cái gì? Lần này ngươi giúp ta cầm đến tuần hủ hỗn độn thâm hải ma châu, với tư cách là bồi thường. Ta cung cấp cho ngươi một cái trọng yếu manh mối, a manh mối giá trị thậm chí cao hơn một khỏa tương đối cao đều hỗn độn sinh vật hạch tâm, thuận tiện còn có thể khảo nghiệm ngươi năng lực phân tích cùng thực chiến năng lực, như thế nào? Muốn biết manh mối sao? Đầu mối gì? Ngu tỉnh cũng có chút hiếu kỳ, cái dạng gì manh mối giá trị có thể cao hơn một khỏa phẩm chất không sai hỗn độn hạch tâm? Một vị đỉnh cấp hỗn độn sinh vật hóa thân, trước mắt làm là người bình thường loại đang tại các ngươi trong thế giới hoạt động. Cao đẳng, có ngươi cao đẳng sao? Ngu tỉnh một câu này hỏi để cho trước mặt Hoàng Y Nhân có chút không rất cao hứng, bất quá Hoàng Y Nhân cũng không có trực tiếp cho ra hồi phục. Thật sự là ngạo mạn nhân loại, ta sẽ cho ngươi người này một loạt manh mối, sớm cảnh cáo ngươi, tiếp xúc vị này nhân loại tính nguy hiểm cùng ngươi hôm nay cướp đoạt tín ngưỡng chi vật không kém bao nhiêu. Nếu như ngươi có thể giết chết hắn, ngươi muốn hỗn độn hạch tâm cũng có thể từ trong cơ thể hắn thu hoạch. Thông qua gia hỏa này hạch tâm đạt tới nhân loại các ngươi trong miệng ngự quỷ kỳ. Đồng cấp giữa không có khả năng có người là đối thủ của ngươi. Hơn nữa, ta Hạ Sát cũng đem đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Hạ Sát ngu tỉnh em thầm nhớ kỹ cái tên này. Nói lâu như vậy, manh mối đâu này? Manh mối, chính là ngươi trong cơ thể nữ quỷ. Chỉ cần ngươi theo nàng ý nguyện, tự nhiên sẽ cùng vị kia đặc thù nhân loại gặp, nhất định phải nắm chắc cơ hội, bằng không đối phương có thể sẽ cùng ngươi gặp thoáng qua, lại không có cơ hội gặp gỡ. Trầm Nghi Huyên ý nguyện. Chẳng lẽ lại là phụ thân hắn? Ngu tỉnh tại 6 khu tỉnh lỵ sân chơi ngoài cùng Trầm Nghi Huyên phụ thân đều người một nhà tao ngộ, đối phương chỉ là nhân loại liền có rất mạnh năng lực, thực lực lại càng là sâu không thấy đáy. Không, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ minh bạch, tạm thời nhắc nhở ngươi nhiều như vậy, đợi cho ngươi cùng đối phương gặp nhau, ta sẽ thông qua hoàng sắc công văn tới báo cho ngươi một ít trọng yếu ứng đối thủ đoạn. Ta thật mong chờ ngươi biểu hiện, hảo hảo cố gắng lên A. Ngươi bây giờ thân thể trạng thái rất không xong, không nên tại trong ngộng cảnh mỏi mòn chờ đợi, đem ngươi tỉnh lại A. Chờ một chút, còn có một cái vấn đề. Hả? Ngươi nghĩ hỏi cái gì? Trong cơ thể ta thực vật ngươi hẳn có thể cảm ứng được A. Toàn bộ nhờ nó, ta tài năng không bị hỗn độn điên cuồng ảnh hưởng, ngươi biết thực vật đến từ chính chỗ nào sao? Biết một chút A, đến từ chính cùng ta đồng dạng xa xôi vũ trụ chỗ sâu trong, hơn nữa lai lịch không đơn giản. Cũng chính bởi vì thực vật chấp nhận ngươi, ta hạ sát tạ mới lại hạ thấp thân phận cùng ngươi thấp như vậy kém nhân loại tiếp xúc. Ngươi bây giờ bất quá là một cái chim non, còn sẽ không phi hành liền muốn biết thế giới là bộ dáng gì. Vẫn chỉ dùng của mình hai mắt đi gặp chứng nhận A. Hoàng y nhân lời nói chấm dứt, trong tay áo xúc tu đột nhiên từ ngu tỉnh bộ mặt thất khiếu vươn vào xương sọ nội bộ, trực tiếp tiếp xúc ngu tỉnh đại não. Đích, đích, đích. Tâm tỷ lệ dụng cụ thanh âm động tĩnh, ngu tỉnh dần dần mở hai mắt ra. Phát hiện Dư Tiểu Tiểu nằm sấp ở bên cạnh giường bệnh biên giới, vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn mình. Bởi vì ngu tỉnh thanh tỉnh, tin tức trước tiên truyền tới y tá đứng. Ngu tỉnh y sĩ trưởng chính là Dư gia tổng quản, phó gia. Nguyên bản từ Điền Công phó giáo sư gọi điện thoại chuẩn bị để cho viện trưởng tới đón chịu ngu tỉnh giải phẫu, nhưng viện trưởng trước mắt lại có việc gấp không ở trường học, luận và y thuật phương diện, phó gia cùng viện trưởng thuộc về đồng nhất tầng thứ, cũng nguyện ý chủ động tiếp nhận ngu tỉnh giải phẫu. Mà sở dĩ Dư Tiểu Tiểu có thể tại trọng chứng giám hộ trong phòng bồi bạn ngu tỉnh, cũng là phó gia ý tứ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi đại não như thế nào khôi phục? Phó gia vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, nằm ở trên giường bệnh ngu tỉnh hai mắt mở ra mà lại con mắt phản ứng bình thường. Tại 30 giờ giải phẫu thời kỳ, tuy đã cơ bản dính liền ngu tỉnh toàn thân mạch máu, kinh mạch cùng với thần kinh. Đồng thời thuận lợi chữa trị từng cái bị hao tổn khí quan. Nhưng ngu tỉnh đại não bởi vì thấy được không thể lý giải kinh khủng sinh vật mà toàn diện tổn hại, chữa trị lên thuộc về cực vấn đề khó khăn không nhỏ. Phó gia chỉ vẹn vẹn có 4 thành nắm chắc, phóng tầm mắt toàn bộ thế giới, phó gia như vậy nắm chắc xem như thế giới tối cao. Không biết. Ngu tỉnh hồi tưởng đến mộng cảnh vỡ vụn trước một giây, Hoàng Y đem xúc tu vươn vào đầu mình sọ, xem ra chính là trợ giúp chính mình khôi phục tổn hại đại não. Đăng bởi. Chương 462, nhìn. Phó gia vẻ mặt kinh ngạc chăm chú nhìn đi lên đại não hết thể bình thường ngu tỉnh, lấy mình tại y học lĩnh vực tạo nghệ cư nhiên trong lúc nhất thời nghị không ra ngu tỉnh là như thế nào khôi phục. Hoạt động một chút ngón tay. Ngu tỉnh hoạt động ngón tay, trừ ra các đốt ngón tay có chút cứng ngắc, thần kinh truyền cảm phương diện không có bất cứ vấn đề gì. Trong lúc bất chợt, một vị bạch sắc quỷ vật tại phó gia phía sau lưng hiện hình, thông qua bạch sắc ánh mắt trực tiếp hiểu rõ ngu tỉnh đại não tất cả tầng thứ cấu tạo. Phát hiện nguyên bản tổn hại khu vực toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu, như cùng lúc đảo lưu lần không bị thương lúc trước trạng thái, thật sự là thần kỳ. Nếu như vậy, ta cũng không cần quan tâm, 30 tiếng đồng hồ giải phẫu, ta bộ xương giả này đều có chút gánh không được, còn lại dựa vào chính ngươi khôi phục à. Phó gia, cảm ơn. Đừng nói chuyện, chỉ là đầu ngươi khôi phục, nhưng thân thể vừa mới tiếp hảo, chậm rãi khôi phục à. Phó gia xoa nắn hốc mắt. Để cho một người phổ thông bác sĩ chăm chú phụ trách ngu tỉnh đang khôi phục thời kỳ tình huống thân thể, sau đó làm ra một bộ hiền lành lao ra bộ dáng hướng Dư Tiểu Tiểu phất tay, rời khỏi trọng chứng giám hộ phòng. Đối với phó gia như vậy trợ giúp, ngu tỉnh là phát ra từ nội tâm địa cảm tạ, đương nhiên nếu như không có Dư Tiểu Tiểu tầng này quan hệ, mình cũng không có khả năng tại viện y học nội bộ hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Tiểu Tiểu, ngươi thật lâu không ngủ a? Ừ á. Nghe ta, trở về phòng ngủ đi ngủ. Đều ta khôi phục về sau tới tìm ngươi, dẫn ngươi đi ăn thứ tốt. Không muốn, một người thật nhàm chán. Dư Tiểu Tiểu bên cạnh lắc đầu. Vậy ngươi nằm sắp sự cấy biên nghỉ ngơi thật tốt, ta hội tăng thêm tốc độ khôi phục. Ngu tỉnh thử kích phát trong cánh tay phải thực thể, lại phát hiện bị thương không chỉ là chính mình, tính cả Mạn Hoa Thiên Đằng cũng ở tuần hủ hóa thân xuất hiện thì bị triệt để bị tổn hại. Thực thể trước mắt đang tại tự mình bao hàm nuôi dưỡng chữa trị, căn bản không dành tới trợ giúp chính mình khôi phục thân thể. Ta cư nhiên không có chết sao? Tử vong thật sự là dễ dàng a. Ngu tỉnh đem cắm đầy ống dẫn cùng ngân châm bàn tay phải chậm rãi giơ lên động trước mặt, không khỏi hồi tưởng lại tại hòn đảo hạch tâm trong động quật, chính mình thân thể bị trong chớp mắt nghiền nát, khí quản vỡ vụn vô pháp hô hấp, bởi vì trông thấy không thể diễn tả sinh mạng thể, ánh mắt trực tiếp bùng nổ, đại não cũng hoàn toàn hư hao. Lần đầu tiên ngu tỉnh như thế tiếp cận tử vong. Thời gian cực nhanh. Một tháng hoang đảo muốn sống hoạt động chấm dứt. Sinh viên đại học năm nhất biểu hiện ra ngoài thập phần cường đại hoang dã muốn sống năng lực, tổng cộng 669 danh học sống, từ bỏ tại du thuyền thượng bởi vì đen thế lực ngầm tử vong đệ tử, hòn đảo bên trong tham dự hoang đảo muốn sống đệ tử bên trong chỉ vẹn vẹn có 21 người tử vong, còn lại đệ tử toàn bộ tại một tháng thời gian bên trong còn sống sót. Ngoài ra, ẩn nấp tại người chết huyết nội thành 5 vị trí bảo tàng tại một tháng thời gian bên trong bị các học sinh toàn bộ tìm ra. 5 khỏa hoàn mỹ phẩm chất hoạch tâm với tư cách là phần thưởng, thuộc về Đế Hoa Đại học gần 10 năm đến nay, lần đầu hào phóng như vậy lấy ra tay với tư cách là cuộc sống mới động ban thưởng phẩm. Hoàn mỹ quỷ châu giá trị cùng hy hữu trình độ đều là 99% trở lên đệ tử đang đột phá ngự quỷ kỳ trước mong muốn không thể liền. Muốn biết rõ tất cả trường học đệ tử cùng giáo sư, có được hoàn mỹ quỷ châu nhân số không cao hơn 100 người, giá cả cũng cao thái quá, hơn nữa từ xa xưa tới nay ở vào có tiền mà không mua được trạng thái. Đạt được bảo tàng 5 người phân biệt là Văn học viện Phật Sống Thích Ma, cùng Dư Tiểu Tiểu cùng với Lạc Trần cộng đồng đạt được, cũng thuộc về sớm nhất một đám đạt được bảo tàng người. Này đương nhiên tất cả đều muốn quy công tại Ngu Tỉnh ngụy trang thành sâu tiềm người thân phận, đám đông dẫn vào khu dân cư mà lại rõ ràng đến khu dân cư phân bố kỹ càng tình huống, tăng nhanh tiến trình. Cơ giới học viện Phùng Duệ, cũng chính là tại hòn đảo trên thảo nguyên cùng Ngu Tỉnh phát sinh xung đột cơ giới học viện lớp đệ nhất nhân. Tại 22 thiên tử huyết nội thành ngũ hồn căn cứ ở bên trong lấy được bảo tàng. Hóa học viện Thủy Băng Miểu, đơn độc làm bạn, tại ngày thứ 7 tử huyết thành lò sát sinh ở bên trong lấy được bảo tàng. Viện Y học Môn Khiêm, một mình xây dựng một chi thực lực không tầm thường tiểu đội, xâm nhập huyết thành tế huyết đàn. Nhưng cuối cùng đội viên toàn bộ bị Môn Khiêm cho sa hố, cuối cùng từ Môn Khiêm một người đem bảo dương bên trong vật phẩm độc chiếm, nhưng sau đó lại không có người nào dám can đảm đi tìm Môn Khiêm phiền toái, tựa hồ tại sợ hãi bị cái gì. Môn Khiêm huyết tộc huyết mạch tựa hồ đã thay thế hoàn tất. Sinh mệnh viện khoa học Phùng Bảo Bảo, Quách Tiểu Vũ còn có Tuyết Quyên, cùng với duy nhất nam sinh Ninh Diễn Chỉ. 4 người tiểu đội đến huyết thành sùng bái trung tâm, khó khăn chiến đấu hăng hái hơn 10 ngày, tại cực độ gian khổ dưới điều kiện nghỉ ngơi cùng chiến đấu, cuối cùng tại thứ 29 trời đánh mất thủ hộ giả, đạt được cuối cùng một chỗ bảo tàng. Tân sinh phản hồi trường học, vừa vặn ứng đối lấy 2 ngày chủ nhật thời gian nghỉ ngơi. Đi qua 1 tháng thời gian khôi phục, Ngu Tỉnh thân thể đã khôi phục được 7-8 phần, trên người dùng cho châm cứu ngân châm cùng các loại ống dẫn đã toàn bộ lấy, Ngu Tỉnh cũng từ trọng chứng giám hộ phòng chuyển rời đến một mình phổ thông phòng bệnh. Đông đông đông. Bệnh tiếng gõ cửa phòng, trước mắt Ngu Tỉnh đang ăn mặc quần áo bệnh nhân, đang tại làm lấy một ít cơ sở luyện tập bảo đảm thân thể bình thường. Cửa phòng bệnh mở ra, ăn mặc áo khoác Ninh Diễn Chỉ mang theo Tuyết Quyên 3 vị nữ sinh đầu tiên chui vào. Ngoài ra, ở ngoài cửa còn đứng lấy Mút Kiêm, Diệp Phong, Joseph. Từng tại hát sắc hợp túc cùng yên tĩnh chết trong trường trung hoạn nạn chiến hữu. Văn học viện Phật Sống cùng Lạc Trần 2 người cũng là theo sát đến nơi, đứng ở một bên híp mắt Ninh Diễn Chỉ đang nhìn hướng vị này tại tân sinh bên trong thanh danh chuyển xa tên thứ 2 Phật Sống, hơi hơi đem ánh mắt cho mở ra, tựa hồ thấy được một ít không phải đồ vật. Phật Sống biểu thị đang tại thương nghị cùng hắn người trao đổi hoàn mỹ Quỷ Châu, dựa theo Ngu Tỉnh lúc ban đầu an bài công bình phân phối, Ngu Tỉnh cũng không phải quan tâm chính mình một lòng nghĩ phải lấy được hỗn độn hạch tâm. Ngoài ra, chân thực học tỷ từ một vị sư muội trong miệng nghe được Ngu Tỉnh tin tức, cũng là tự mình chạy đến bệnh viện vấn an Ngu Tỉnh. Bằng hữu sao? Ngu Tỉnh nhìn xem tụ tập tại trong phòng bệnh đồng bạn, bộ mặt lộ ra một loại hiểu ý nụ cười, mình tại trường cấp 3-3 năm thời kỳ gần như chưa bao giờ có cùng bằng hữu cái từ ngữ này tiếp xúc qua. Đợi cho tất cả mọi người rời đi, Dư Tiểu Tiểu cũng bị Phùng Bảo Bảo cho cưỡng ép kéo đi ăn cơm, điểm này để cho Ngu Tỉnh hết sức vui mừng, chung quy Dư Tiểu Tiểu cùng chính mình. Cơ bản một tháng này đều dừng lại ở trong bệnh viện. Đang lúc hoàng hôn, một mình tại trong phòng bệnh Ngu Tỉnh lần nữa nghênh đón một vị khách tới thăm. Bạch Tiêu một mình đến bái phòng Ngu Tỉnh. Một cái nhằm vào tại phổ thông tân sinh thí luyện hòn đảo, vật gì có thể đem thương thế của ngươi thành như vậy? Lợi hại đồ vật ta. Nói, Bạch Tiêu ngươi tại sao không có đạt được bảo tàng? Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ chiếm phải một đầu. Có phần trầm mê ở cùng đệ nhất gia hỏa luật bản, cũng là ý định trực tiếp từ trong tay hắn cướp đoạt hoàn mỹ hạch tâm. Đáng tiếc thất bại, hóa học viện Thủy Băng Miểu người nam nhân này thực rất mạnh, Ngu Tỉnh ngươi có cơ hội có thể đi thử một chút hắn. Ngươi thua mà, Bạch Tiêu. Thua, một phút đồng hồ không được liền thua, xem ra ta thật đúng là một cái hết ngồi đại giếng, chỗ này Đế Hoa trong đại học thật đúng là tàng long ngọa hổ. Đăng bởi. Chương 463, đảo mắt cuối kỳ. Một phút đồng hồ. Tại Ngu Tỉnh trong ấn tượng, Bạch Tiêu thực lực tuyệt đối không kém, cùng số học lao sư Bôi Thiên Trùng đồng dạng tử vong ý cảnh. Phối hợp lang nhân thân thể tính công kích cùng năng lực hành động, ít nhất cùng bài danh đệ nhị Phật Sống nhìn qua thuộc về đồng nhất tầng thứ. Nhưng mà Bạch Tiêu như vậy không sợ chết ra hỏa, lại một phút đồng hồ không được thua ở hóa học viện đệ nhất nhân. Tàn bạo, ta đều tại hoài nghi người này là không phải là một vị cường giả ngụy trang, mà tiềm phục tại tân sinh bên trong. Chờ chúng ta đạt tới ngự quỷ kỳ, toàn trường sẽ cử hành một lần bài danh đại hội, đến lúc đó ngu tỉnh ngươi thử một chút đi. Ta có rất nhiều cần tiến bộ, đi trước một bước. Bạch Kiêu tựa hồ chỉ đặc biệt qua đến thuyết minh thủy băng miểu tình huống, sau khi nói xong nhanh chóng rời đi. Ngu tỉnh thân thể cơ bản khôi phục, ngày hôm sau liền tiến hành thủ tục xuất viện, mình cũng là đầu tiên tự mình đến nhà hướng phó gia nói lời cảm tạ. Nếu là không có phó gia hỗ trợ, ngu tỉnh thân thể sẽ lưu lại khó có thể lao đi di chứng. Bởi vì cần bổ sung một tháng ra ngoài hoạt động sở chậm trễ chương trình học, những học sinh mới chương trình học an bài 10 phần chen trúc. Một ngày 10 đoạn khóa gần như không gián đoạn chương trình học, để cho ngu tỉnh vị này chăm chú nghe giảng bài làm bút ký học bá cảm giác có chút đau đầu. Buổi tối học bù chấm dứt, ngu tỉnh còn cần tiến đến hai vị lao sư văn phòng. Ban đêm sinh mệnh khoa trong học viện cao ốc, cơ bản từng cái văn phòng đều là đèn đuốc sáng trưng, vô luận là giảng sư, phó giáo sư hay là giáo sư tất cả đều trong phòng làm việc tăng giờ làm việc bận rộn đệ tử công tác cùng mình nghiên cứu khoa học công tác. Đầu tiên chính là tại sinh tử một khắc cứu trợ chính mình Nguyễn lao sư. Nguyễn lao sư với tư cách là phó giáo sư, văn phòng bị phân phối tại trung tâm cao ốc, thuộc về công cộng tầng trệt, ba vị phó giáo sư tất cả chiếm giữ nên tầng trệt một gian văn phòng. Mời vào. Ngu tỉnh vừa đến cửa phòng làm việc chuẩn bị gõ cửa, Nguyễn lao sư thanh âm trực tiếp từ bên trong truyền ra. Nguyễn lao sư đối với lương giáo sư văn phòng muốn nhỏ hơn một chút, nội bộ độ ẩm không khí rất nặng, ngu tỉnh trên quần áo đều có được bọt nước ngưng kết. Giờ này khắc này Nguyễn lao sư đang từ phía sau lưng rối ra đại lượng thật nhỏ bạch tuộc xúc tu, hiệp trợ lấy hai tay đang tại cổng tủ tờ trước mặt lấy mỗi tiếng đồng hồ một vạn chữ tốc độ chế tác một phần kỹ càng hạng mục xin sách. Có chuyện gì không? Nếu như chỉ là cảm tạ liền không cần, chỉ là hết sức ta làm là lao sư chức trách. Để cho ngươi hãm sâu vượt qua ngươi trước mắt năng lực nguy hiểm. Là trường học đệ tử quản lý vấn đề. Nguyễn lao sư lời này vừa ra, ngu tỉnh đã không còn gì để nói. Hào ba. Cảm ơn Nguyễn lao sư. Ngu tỉnh. Cảnh cáo ngươi một câu, tận lực ít cùng cựu thế giới đồ vật tiếp xúc. Biết. Ngu tỉnh theo sát lấy liền đi đến lương giáo sư văn phòng. Tại chính mình trọng thương thời kỳ dưỡng bệnh, lương giáo sư đã từng hai lần tới bệnh viện phòng bệnh vấn an chính mình, dặn dò ngu tỉnh thương thế khôi phục, đi văn phòng thấy hắn. Thực thể sự tình không có buộc lộ ra đi toán là bất hạnh bên trong vận hạnh, nói ngươi cư nhiên nhận thức viện y học phó giáo sư. Lương giáo sư ngừng tay đầu đang tại bận việc công tác, hỏi hướng ngu tỉnh. Ừ, phó giáo sư là dư gia tổng quản, ta thông qua tiểu tiểu cùng phó giáo sư có nhất định liên hệ, hắn cũng rất chiếu cố ta. Dư gia người cực độ bài ngoại, ngươi một ngoại nhân không có khả năng đạt được như vậy chiếu cố, hẳn là còn có nguyên nhân khác, bất kể như thế nào cảnh giác đặt ở vị thứ nhất. Chuyện này tạm thời không nói. Trung quy phó giáo sư sử dụng tinh xảo y thuật thủ đoạn cứu ngươi. Ta muốn biết ngươi là như thế nào ngày đầu tiên liền đem cỡ lộ sờ hòn đảo bên trong cựu thế giới bí mật cho móc ra. Thậm chí còn dẫn xuất hòn đảo bên trong một vị tà thần hóa thân. Lương giáo sư đã từ mềm trong miệng lão sư thăm dò được ngu tỉnh tại ngày đầu tiên liền dẫn xuất tuần hủ hóa thân tin tức. Có lẽ là thân thể ta bên trong còn có bộ phận hỗn độn năng lượng còn sót lại à, ta cũng không rõ lắm. Ngu tỉnh cố ý giả bộ như vừa hỏi bà chưa đủ. Đặc biệt là đối với hoàng sắc công văn sự tình có chỗ giữ lại, tạm thời sẽ không báo cho bất luận kẻ nào. Đối đãi cựu thế giới sự tình nhất định phải cẩn thận, lần này Nguyễn lao sư có thể cứu ngươi, tiếp theo ngươi có thể sẽ chết thật. Ta biết, lương giáo sư, trong cơ thể ngươi thực thể có cái gì đặc thù biến hóa sao? Không có, thực thể tại tuần hủ hóa thân xuất hiện thì cũng là bị triệt để tổn hại, tựa hồ ham vào thời gian rất lâu hôn mê kỳ. Theo thân thể ta khôi phục, thực thể cũng dần dần khôi phục bình thường. Cứ như vậy đi. Nếu như không có thu hoạch đến phù hợp hoàn mỹ quỷ châu, này học kỳ còn lại thời gian có thể phải nắm chặt, đang chọn tu khóa bên trong dùng nhiều tạ công phu, thông qua ngươi tại trong chánh phủ thân phận còn nhiều rõ ràng hoa hạ cả nước động thái. Ta cũng không có thiếu sự tình, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Hảo. Bái phòng chấm dứt, có quan hệ với hoang đảo muốn sống chuyện này coi như là hết thể đều kết thúc, căn cứ ngu tình biết, lần này năm khỏa quỷ châu thuộc tính không có một khỏa cùng thực vật liên quan, mà tiểu đội mình đạt được nước cùng loài cá thuộc tính quỷ châu. Cuối cùng đổi lấy một khỏa hoàn mỹ kiếm linh quỷ châu, cho trong đội ngũ thực lực kế cuối Lạc Trần. Ngu tỉnh đoán chừng Lạc Trần người này khả năng hương phấn phải từ hòn đảo lần tới trường học như vậy hai ngày thời gian đều không ngủ cảm giác. Ta mục tiêu đã xác định, hỗn độn thuộc tính quỷ châu đem với tư cách là ta đột phá ngự quỷ kỳ cơ chất. Nếu như Hoàng Y Nhân đã nói rõ là dựa theo A Huyên ý nguyện truy tìm hạ xuống, hiện nhiên là cùng A Huyên phụ thân tồn tại trực tiếp liên hệ. Đang cùng A Huyên phụ thân chính thức đối mặt trước. Ta cũng cần đem tinh thần lực cho đề cao đi lên, không thể còn có như vậy điểm yếu. Đại năm nhất học kỳ sau còn thừa 3 tháng bên trong. Ngu tỉnh tại thân thể, thương pháp cùng với thực vật sử dụng thượng mỗi ngày bảo đảm 4 tiếng đồng hồ rèn luyện, bất quá đang đột phá ngự quỷ kỳ trước, này 3 giờ cũng có thể có chất đột phá. Bởi vậy đại nhiều thời gian, ngu tỉnh đều là đem tinh lực tập trung ở chính mình điểm yếu, tinh thần lực đề cao. Đặc biệt nhằm vào tại tinh thần lực điểm này, ngu tỉnh vẫn đặc biệt cùng thỉnh chân thực học tỷ ăn cơm. Luận và tinh thần lực phương diện, chân thực học tỷ tại đại nhị đại học năm 2 đệ tử bên trong cũng coi là cực hạn một loại. Nói chuyện với nhau trong quá trình, ngu tỉnh rõ ràng đến nghệ thuật trong học viện có một khối tu luyện tinh thần lực sân bãi, mỗi ngày nghệ thuật học viện đệ tử cũng sẽ ở này minh tưởng mấy canh giờ tới củng cố tinh thần căn cơ. Nhưng bởi vì bất đồng học viện giữa tồn tại có cạnh tranh quan hệ, không cho phép ngoại viện đệ tử đang tu luyện trong sân tiến hành minh tưởng. Bất quá ban đêm 11 giờ trước, đệ tử đều đem phản trở về phòng ngủ, để tránh trên thời gian không kịp mà bị xử phạt. Ngu tỉnh bắt lấy ban đêm 11 giờ đến 12 h này 1 giờ, mỗi ngày tiêu phí 2 điểm học phần với tư cách là truyền tống phí tổn, cách tại trước 12 giờ vài giây phản hồi lầu ký túc xá. Ngày bình thường, chỉ cần có thời gian ngu tỉnh cũng sẽ hướng chân thực học tỷ thỉnh giáo liên quan tinh thần phương diện vấn đề. Với tư cách là lần quỹ, ngu tỉnh cần cùng đi chân thực đi đế đô thành phố dạ phố. Thời gian như thoi đưa, tại ngu tỉnh tại tinh thần phương diện thật lớn đề cao, đã đến học kỳ không. Đế Hoa Đại học hàng năm tàn khốc nhất, tỷ lệ tử vong tối cao, cũng là không. Nhất nhân tính cuối kỳ cuộc thi sắp xảy ra. Đối với sinh viên đại học năm nhất mà nói, phải tại cuối kỳ trong cuộc thi đột phá ngự quỷ kỳ, bằng không sẽ bị trường học lao đi, căn bản không có lưu ban cái thuyết pháp này. Đăng bởi. Chương 464, cuối kỳ khảo thí, thượng, sát thần vĩnh sinh. Đêm đã sâu vô cùng. Đế Hoa Đại học nghệ thuật trong học viện tinh thần nguyên khu. Ngu tỉnh một thân một mình, tại tối vòng ngoài thiển tầng tinh thần khu khoanh chân minh tưởng. Mấy tháng kiên trì đến nay, tại ngu tỉnh đại não tầng ngoài mơ hồ bị một tầng nhàn nhạt màng mỏng chợt bao phủ, tinh thần lực tu luyện đã đến chân thực học tỷ trong miệng giai đoạn thứ nhất, tầng này màng mỏng có thể sâu sắc cắt giảm từ bên ngoài đến tinh thần công kích. Ngày mai cuối cùng một môn học cuộc thi chấm dứt, chính thức cuối kỳ khảo thí đem vào ngày mai khai mạc. Ngu tỉnh đêm nay sớm nửa giờ thu thập, bắt kịp cuối cùng nhất ban xe trường học phản trở về phòng ngủ. Hôm nay tại văn bản cuộc thi chấm dứt, toàn trường tân sinh đã tiếp thụ lấy cuối kỳ thực chiến khảo thí thông báo, cần toàn thể tân sinh ở hôm sau đi đến trường học sân vận động tiến hành. Cần muốn tiến hành hiện trường khảo nghiệm thực lực, tới xác định mỗi một vị đệ tử hẳn là đạt tới ngự quỷ kỳ căn bản điều kiện, tuyệt không cho phép một vị thực lực không tầm thường đệ tử tùy ý tìm một khóa phổ thông hạch tâm qua loa tiến giai sự tình. Tiểu Tiểu, ngươi có tính toán gì hay không? Đêm nay sớm cùng Tiểu Tiểu ước hẹn, hai người chen chúc chăn đệm nằm dưới đất thượng cùng nhau ngủ. Ừ, gia tộc can bài ta đi đến Na Huy, ngay tại chỗ một cái trấn nhỏ bộ nhớ tại có quỷ ảnh. Bất quá ta nghĩ cùng với ngươi. Ngự quỷ kỳ đối với mỗi người mà nói quá mức trọng yếu, ngươi hay là nghe phụ thân lời ra ngoại quốc truy cầu thích hợp nhất ngươi hạch tâm A, sau này chúng ta có là thời gian cùng một chỗ. A. Dư Tiểu Tiểu nhu thuận gật đầu, ngươi sao? Ta. Ta sẽ đi 6 khu, chờ ngươi từ nước ngoài khi trở về thông qua điện thoại liên hệ ta. Hảo. Hai người bình yên ngủ, ngày thứ 2 sáng sớm dựa theo trường học yêu cầu. Tất cả sinh viên đại học năm nhất toàn bộ tại trường học sân vận động tập hợp. Đây cũng là từ buổi lễ tiểu trường đến nay, toàn trường tân sinh lần thứ 2 tại thể dục học viện meeting hội nghị. Đầu tiên từ phó hiệu trưởng tiến hành cuối kỳ nói chuyện, thông thường chính thức thức lên tiếng nhanh chóng chấm dứt. Các học sinh, tin tưởng các ngươi tại một năm học tập bên trong đã rõ ràng đến thế giới không biết cùng tính nguy hiểm. Hiện tại cần các ngươi phải chứng minh chính mình có hay không có thể vì trường học hiệu lực, có hay không có thể vì quốc gia hiệu lực. Có hay không có thể cho chúng ta tinh cầu hiệu lực. Đột phá ngự quỷ kỳ chính là chứng minh các ngươi tồn tại giá trị cơ sở, lần này cuối kỳ khảo thí đem so sánh các ngươi năng lực, cung cấp cho các ngươi đạt được quỷ vật hạch tâm manh mối. Hiện tại lấy viện hệ làm đơn vị, cùng các ngươi chủ nhiệm lớp tiến hành đối chiến. Cái gì? Phó hiệu trưởng chuyện đó một chỗ, sân thể dục tụ tập tất cả tân sinh toàn bộ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Vốn tưởng rằng sẽ là lực lượng, tốc độ, phản ứng lực đều cơ sở khảo thí. Không nghĩ tới cư nhiên là đệ tử đối chiến chủ nhiệm lớp. Lấy sân thể dục vì chiến đấu khu vực, tất cả tân sinh không có bất kỳ điều kiện hạn chế, có thể sử dụng bất kỳ trang bị cùng binh khí, đồng thời đối với các ngươi chủ nhiệm lớp phát động công kích. Ban giám khảo hội đem căn cứ các vị đệ tử kiên trì thời gian, cống hiến trình độ, tham số tới ước định các ngươi năng lực, đối ứng cho ra các ngươi cuối kỳ cuộc thi tiêu chuẩn cùng hạch tâm manh mối. Kiên trì thời gian lâu nhất, cống hiến trình độ lớn nhất, thậm chí đối với chủ nhiệm lớp tạo thành tổn thương đệ tử đem khả năng đạt được hoàn mỹ, hy hữu quỷ vật liên quan manh mối. Hiện tại lấy viện hệ làm đơn vị, triển khai cuối kỳ khảo thí, đầu tiên từ cơ giới học viện sinh viên năm nhất đối chiến kia chủ nhiệm lớp Lục Xuyên giảng sư. Còn lại học viện tạm thời rời khỏi bên ngoài tràng, chờ đợi chiến đấu chấm dứt. Cư nhiên là như vậy khảo thí, cũng chính là đối thủ của ta là Mục Nôn lão sư sao? Ngu Tỉnh nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bởi vì hôm qua suốt đêm nghiên cứu khoa học, trước mắt tựa ở bên ngoài chàng trên ghế ngồi nửa ngủ nửa tỉnh Mục Nôn lão sư. Tuy Mục Nôn lão sư ngày bình thường bình dị gần gũi, nhưng Ngu Tỉnh nội tâm không có chút nào buông lỏng. Giảng sư đều thuộc về hướng giới ưu tú tốt nghiệp, nghe nói Mục Nôn lão sư nhưng khi năm một lần đệ tử bên trong người thứ tư, hơi không chú ý, trận đấu có khả năng trong chớp mắt chấm dứt. May mắn học viện chúng ta không phải người thứ nhất đăng tràng, xem trước một chút học viện khác tình huống a. Ngu Tỉnh đứng ở bên ngoài tràng, lấy dây leo bao trùm võng mạc, chăm chú quan sát đến sân thể dục trung tâm. Trước mắt 75 danh cơ giới học viện tân sinh mặc xương vỏ ngoài thiết giáp, đem chủ nhiệm lớp Lục Xuyên lão sư vây ở chính giữa. Lục Xuyên lão sư cùng Mục Nôn vì đồng nhất giới tốt nghiệp, lúc ấy người thứ ba, thực lực so với Mục Nôn mạnh hơn một ít. Đặc thù ở chỗ cánh tay phải cùng bộ phận nửa phải thân là Adam kim loại tay chân giả, cũng là Ngu Tỉnh tiến trường học thì huấn luyện quân sự người phụ trách, một vị đại nghĩa lĩnh nhưng giảng sư. Đại bộ phận đệ tử gần như đều không ngoại lệ lựa chọn sử dụng viễn trình mạch xung binh khí, tại trận đấu bắt đầu trước đem họng súng nhắm ngay trung tâm Lục Xuyên. Bất quá, như trước có số ít mấy người đeo lấy cận chiến trang bị, trong đó bao gồm cùng Ngu Tỉnh tại cờ lộ sờ hòn đảo bên trong kết xuống thủ cơ giới học viện đệ nhất danh, Phùng Duệ. Phùng Duệ trang bị lấy tiêu chuẩn chiến sĩ trang bị, tay phải cầm một đạo năng lượng tâm chán, trái cầm trong tay một chuôi rộng kiếm. Như vậy, trận đấu bắt đầu. Theo phó hiệu trưởng tuyên bố, tinh thần lực chú ý cao độ tập trung tân sinh tại không. Không một giây lùi lại qua đi, đồng thời bóp trong tay viễn trình binh khí cò súng. Hơn 10 đạo lượng tử mạch xung trùm sáng oanh kích ở chính giữa Lục Xuyên lão sư trên người. Bên ngoài chàng Ngu Tỉnh đều cảm nhận được một hồi bạo tạc trùng kích, một đạo nhân ảnh nhanh chóng từ bụi bặm bên trong lướt đi, 30 danh nắm lấy viễn trình binh khí đệ tử lọt vào trọng kích mà bay xuất mấy chục thước, xương vỏ ngoài thiết giáp vỡ vụn, đánh mất năng lực hành động. Thật nhanh. Căn bản không thấy rõ, này làm sao đánh? Lục Xuyên lão sư tại không được một giây thời gian đem 30 danh học sống toàn bộ đánh bay, thậm chí không có sử dụng qua tay chân giả cánh tay phải. Đây là ưu tú tốt nghiệp kiêm giảng sư thực lực sao? Không được 5 giây thời gian, tất cả công kích từ xa người toàn bộ bị Lục Xuyên kích choáng hoặc phá hủy xương vỏ ngoài thiết giáp. Còn thừa 7 tên cận chiến trang bị người tại đối mặt Lục Xuyên, tận khả năng lui về phía sau né tránh, nhưng tốc độ chênh lệch quá lớn. Mấy giây bên trong, binh khí tứ tán, thiết giáp phá toái. Cơ bản không có người có thể ngăn cản Lục Xuyên lão sư một lần công kích. Phùng Duệ tại đối mặt Lục Xuyên, trong ánh mắt hiện lên một loại kỳ quái thần sắc, cánh tay phải dẫn theo năng lượng thuẫn trong chớp mắt biến hóa vị trí, vừa vặn ngăn trở Lục Xuyên đánh úp lại phương hướng. Bình! Lục Xuyên cánh tay trái một quyền đánh ra, năng lượng thuẫn trong chớp mắt tan cảnh, tính cả lấy Phùng Duệ cánh tay phải cũng hoàn toàn phế bỏ. Nhưng mà bay ngược ra ngoài Phùng Duệ lại trên không trung điều chỉnh trạng thái, hai chân vững vàng rơi trên mặt đất. Thuộc về vị thứ nhất chính diện tiếp Lục Xuyên một lần công kích rồi biến mất có đánh mất năng lực hành động đệ tử. Không sai. Lục Xuyên tiếp tục lấy Phùng Duệ làm mục tiêu, nhanh chóng tới gần. Đồ Bát Chu, Lương Kỳ còn chưa động thủ. Phùng Duệ hô to một tiếng, tại sân thể dục bên trong còn lại hai người thực lực gần phía trước đệ tử lập tức gần giấu thủ đoạn. Một người trưởng khống điện năng đệ tử nhờ vào thiết giáp tăng lớn điện năng phát ra, ngưng tụ thành năng lượng cao lượng lưới điện bao phủ hướng Lục Xuyên. Một vị khác thể trạng cự sinh viên cư nhiên nhờ vào đôi áo giáp nặng gia trì, lấy hy sinh bản thân phương thức tới kéo dài Lục Xuyên hành động. Không sai ý nghĩ. Lục Xuyên ánh mắt nhất động, một đạo tia sáng laser trực tiếp đem khống chế lưới điện quần áo học sinh giáp đánh nát. Đồng thời, Lục Xuyên nhẹ nhõm huy động cánh tay phải, thể trạng cường tráng đệ tử đôi áo giáp nặng toàn bộ đánh nát, to lớn thân thể rơi vào trên bãi cỏ bất tỉnh nhân sự. Đang tại thử chữa trị cánh tay phải Phùng Duệ, thấy kế hoạch thất bại, cũng chỉ có thể bị ép đầu hàng. Chiến đấu chấm dứt. Luôn thời gian 21:37. Đăng bởi. Chương 465, cuối kỳ khảo thí, bên trong. 75 vị cơ giới học viện nguyên bộ phân phối xương vỏ ngoài thiết giáp sinh viên năm nhất khoảng chừng hơn 20 giây thời gian toàn bộ chiến bại. Đây còn là Lục Xuyên chỉ lấy suất bộ phận thực lực kết quả, như vậy thực lực sai biệt để cho ở chung quanh quan sát học viện khác đệ tử thổn thức không thôi. Ngu Tỉnh ngược lại là không sai biệt lắm ngờ tới như vậy kết quả. Một vị đại học năm 4 ưu tú tốt nghiệp đối phó một đám cũng không có đạt tới ngự quỷ kỳ người mới, như vậy danh trời là đương nhiên. Kế tiếp, từ tiếng nước ngoài học viện tân sinh tiến hành cuối kỳ khảo thí, 5 phút đồng hồ chuẩn bị thời gian. Tiếng nước ngoài học viện tân sinh chủ nhiệm lớp, Ngu Tỉnh tại hợp túc bên trong đã từng thấy qua, là một vị 10 phần chán ghét dương quang dị quốc lao sư, bẹn mọn. Tân sinh, tiếng nước ngoài trong học viện người quen, Ngu Tỉnh nhận thức chỉ có 3 vị, Joseph cùng Vivi tạp này một đôi mục sư cùng nữ vu tình lữ. Cùng với Ninh Diễn Chỉ. 5 phút đồng hồ chuẩn bị thời gian, Vi Vi tạp dùng tà ác nghi thức triệu hồi ra không ít khô lâu binh sĩ ở bên người bảo vệ mình, tận lực tranh thủ nhiều thời gian. Joseph cũng là cho bản thân gây đảo ngôn ra tăng lực phòng ngự, đồng thời lấy thánh kinh trang sách chế tạo ra một đạo đặc thù kết giới trận pháp. Ninh Diễn chỉ bất luận ở chỗ nào đều hiển lộ cực kỳ tàn mạn, toàn trường tiếng nước ngoài học viện tân sinh đều đang khẩn trương chuẩn bị thời kỳ, chỉ có Ninh Diễn chỉ một bộ tàn mạn bộ dáng. Không biết Ninh Diễn chỉ ra hỏa này có thể hay không lấy ra thực lực chân chính, hẳn là không có quá nhiều tính khả năng. 5 phút đồng hồ chuẩn bị thời gian qua rất nhanh. Tại phó hiệu trưởng tuyên bố trận đấu lúc bắt đầu, không giống với thượng một vòng cơ giới học viện trước tiên phát động tiến công, tiếng nước ngoài học viện toàn thể đệ tử tất cả đều là để ngừa thủ làm chủ, thậm chí có không ít đệ tử cấu thành tiểu đội, hợp lực phòng ngự. Không có người nào tiến công. Thật là làm cho ta thất vọng. Bèn Mòn đặc biệt chán ghét thích Dương Quang, theo trong miệng một hồi không rõ chú ngữ đọc lên, sân vận động trên không lập tức từ mây đen chợt bao phủ. Bèn Mòn lấy ra một cái chủy thủ đem đầu mình sọ cắt lấy, máu tươi từ cái cổ động mạch cổ bên trong phun ra, nhanh chóng đầy tràn tất cả sân thể dục, hạn chế lấy tất cả đệ tử hành động, thậm chí hội từ trong máu cấu thành huyết thủ công kích đệ tử. Chỉ có rổ xẹp lấy thánh kinh trang sách chế tác trận pháp khu vực không bị tạm thời có thể chống cự máu tươi xâm lấn. Đầu thân chia liệu Bèn Mòn giảng sư, hóa thành hơn vạn con huyết biên bức hướng sân thể dục thượng bị máu tươi hạn chế đệ tử tiến hành công kích. Huyết biên bức số lượng nhanh chóng công phá đại đa số đệ tử phong tuyến. Vi tạp khô lâu binh sĩ cũng hoàn toàn hóa thành khung xương tán lạc tại trong máu. Joseph nhìn xem đại lượng đệ tử ngược lại trong vũng máu, đen ngòm hấp huyết biên bức hướng chính mình bước tới, hỡi mục sư trường bào, nhất thời từ thân thể tản mát ra chói mắt thần thánh hào quang, thần thánh khắc chế tà ác, đại lượng huyết biên bức hóa thành máu tươi mà bốc hơi. Thánh tử chi thân. Còn lại huyết biên bức ngưng tụ thành Bèn Mòn bản thể, trọi cứng lấy thánh quang đem Joseph kích choáng. Tốn thời gian 38. Không một giây, đương Bèn Mòn vốn tưởng rằng chiến đấu chấm dứt, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía cách mình không xa vị trí Ninh Diễn Chỉ. Hả? Cá lọt lưới, không đúng. Nguyên bản Bèn Mòn trong cảm giác, Joseph hẳn là kiên trì đến cuối cùng một vị đệ tử, nghĩ mãi mà không rõ vì sao còn sẽ có Ninh Diễn Chỉ vị này cá lọt lưới. Đang lúc chính mình tay phải hóa thành huyết nhận chuẩn bị công đi qua, Ninh Diễn Chỉ hai tay cử quá mức đỉnh, ý bảo quan hướng. Bởi vậy, tiếng nước ngoài học viện khảo thí chấm dứt, Joseph biểu hiện vượt mức mắt sáng, các vị ban giám khảo thành viên đều thấy rõ. Đầy tràn thao trường máu tươi nhanh chóng bị Bèn Mòn thanh lý sạch sẽ, tiếp tục tiếp theo sở học viện cuối kỳ khảo thí. Kế tiếp cho mời hóa học viện thầy trò, đồng dạng 5 phút đồng hồ chuẩn bị thời gian. Hóa học viện, 1 phút đồng hồ đánh bại Bạch Tiêu Thủy Băng Miểu muốn xuất hiện sao? Vừa vặn nhìn xem gia hỏa này đến cùng có bản lĩnh gì, có thể chống đỡ giảng sư bao lâu thời gian đâu này. Không chỉ là ngu tỉnh một người cảm thấy hứng thú, toàn bộ học viện mỗi người đều đối với vị này thông qua đồng phục kiểm tra đo lường, xếp hạng tại niên cấp đệ nhất nam đệ tử hết sức cảm thấy hứng thú, cùng với một ít ẩn dấu thực lực tân sinh đều tại lúc này đem lực chú ý cao độ tập trung trận chiến đấu này. Hóa học viện tổng cộng 79 danh học sống toàn bộ đi về hướng thao giữa sân, khăn chít đầu trói buộc lấy tóc Thủy Băng Miểu tự nhiên thân ở trong đó, có lẽ có chút khẩn trương, có lẽ là có chút kích động, có lẽ đang tại điều chỉnh trạng thái. Trong cơ thể hàn khí hơi hơi tràn ra ngoài, đi qua chỗ màu xanh hoa cỏ tất cả đều là quá tủ lạnh. Hóa học viện đệ tử cùng loại với phùng sóng lớn thể chất hình luyện kim sư thuộc về cực một số ít, phần lớn đều là trời sinh có thể khống chế nguyên tố đệ tử. 4 đại nguyên tố phong, hỏa, nước, đất, muốn đi vào hóa học viện đệ tử ít nhất phải tại đây 4 loại nguyên tố trên có nhất định thiên phú. Đang tiến hành hóa học viện tân sinh chủ nhiệm lớp, là một vị trưởng khống phong cùng hỏa song trọng thuộc tính nữ giáo sư, Lương Vân. Cùng Mục Nôn lão sư bình dị gần gũi bộ dáng hoàn toàn bất đồng, hóa học viện vị này nữ tính chủ nhiệm lớp sinh khí hòa bạo, ngày bình thường đối với trong lớp mỗi một tên đệ tử nghiêm thêm quản lý. Trước mắt đại đa số hóa học viện tân sinh đứng ở thao trường đối mặt chủ nhiệm lớp, phía sau lưng cũng bị mồ hôi lạnh sở thấm ướt. Một đám vô dụng đồ vật, ta nói qua cho các ngươi vô số lần, một khi các ngươi sợ hãi, thắng bại đã phân ra. Lấy ra các ngươi cốt khí a, người nhu nhược nhóm. Ở đây vẻ ngoài chiến ngu tỉnh ngược lại là 10 phần vui mừng chính mình không có gặp gỡ như vậy một vị sinh khí hỏa bạo chủ nhiệm lớp, bằng không ngày bình thường sinh hoạt cũng sẽ không bình tĩnh. Trận đấu bắt đầu. Hóa học viện đệ tử bởi vì tinh thông bất đồng thuộc tính, tại chiến đấu lúc bắt đầu, bộ phận tiến công tính mạnh mẽ đệ tử bắt đầu tìm kiếm chủ nhiệm lớp nhược điểm thử tiến công, mà bộ phận phòng ngự phụ trợ đệ tử thì lựa chọn hiệp trợ người khác. Hóa học viện tân sinh chỉnh thể tựa như cùng quân đội hiệp đồng tác chiến. Cái này chính là ngày bình thường vị này Lương Vân lão sư dạy bảo thành quả. Chỉ tiếc lại như thế nào hiệp đồng quân đội, tại đối mặt đại tự nhiên khi tức giận, đều đem bị sụp đổ. Lương Vân lão sư không có sử dụng trí mạng hỏa thuộc tính năng lực, hai tay huy động đang lúc sân thể dục bên trong nên đón vượt qua cấp 10 vòi rồng, cuồng phong gào thét đem tinh thông thổ nguyên tố năng lực đệ tử chế tác dày vách tường tường đất nhẹ nhõm xé mở, đại bộ phận đệ tử bị cuốn vào trong gió lốc đánh mất năng lực hành động. 10 giây đồng hồ cuồng phong tập kích, vẹn vẹn chỉ còn lại 5 người đứng ở thao trường. Trong đó Thủy Băng Miểu hai chân băng kết hóa, kết nối đầy đất mặt, đối mặt gào thét cuồng phong thờ ơ, tạm thời còn không có chiến đấu ý tứ. Chủ nhiệm lớp Lương Vân nhìn về phía Thủy Băng Miểu nhất nhãn, trước đem lực chú ý tập trung ở còn lại mấy vị đệ tử trên người, nhẹ nhàng ngón tay búng ra, vài đạo lưỡi dao gió hướng phía tại trong cuồng phong kiên đĩnh đệ tử tập kích mà đi. Không có chút nào lưu tình, 4 người đệ tử vốn là tại trong gió lốc cất bước duy gian, chớ nói chi là né tránh lưỡi dao gió, hai chân trực tiếp bị chặt đứt. Lương Vân thủ trưởng khẽ động, một trận cuồng phong đem người bị thương đưa đến viện y học khu vực. Cuối cùng tại trên bãi tập vẹn vẹn lưu lại Thủy Băng Miểu một người, vài đạo lưỡi dao gió thiết cắt mà đi, một đạo dày đặc băng màn đem lưỡi dao gió toàn bộ đỡ được. Đăng bởi. Chương 466, cuối kỳ khảo thí, hạ. Đế Hoa trong đại học hành chính cao Úc, cho dù là tất cả học viện viện trưởng đều cần sớm hẹn trước phê chuẩn mới cho phép tiến nhập lãnh đạo tối cao nhất trong tầng lầu, phòng làm việc của hiệu trưởng thiết lập ở chỗ này. Văn Trạch tân sinh tại cỡ lỗ sở trên hòn đảo kỹ càng tư liệu tổng kết không sai, đem vị này Thủy Băng Miểu đệ tử chiến đấu thu hình lại cho ta xem một chút. Một vị dâu bạc trắng kéo dài tới eo bụng lao già đang tại thẩm duyệt lấy cỡ lỗ sở hòn đảo hoạt động bên trong liên quan ghi chép văn bản tài liệu, trong đó, vị hiệu trưởng này thư ký Văn Trạch đối với Thủy Băng Miểu miêu tả dùng sử thượng khó gặp thiên tài một từ tiến hành miêu tả. Thư ký Văn Trạch sớm có chuẩn bị, đem ngày thứ 7 Thủy Băng Miểu phát hiện bảo tàng chi địa, cùng bảo tàng thủ hộ giả giao thủ xem nhiều lần truyền phát ra. Trong video Thủy Băng Miểu cùng cấp độ C thủ hộ giả chiến đấu tại mấy giây thời gian bên trong chấm dứt, cực băng tách ra, một đóa hóng ánh băng liên hoa đem hòn đảo đều cho xé mở một đạo cự đại nước ra. Nghiên cấp nhẹ nhàng, cư nhiên có khống chế mạnh như vậy băng tinh. Người học sinh này tại vừa mới tiến trường học thì đã đạt tới người tốt kỳ đỉnh phong A. Vẫn luôn tại thử tại cực hạn nâng lên thăng, đồng thời động lại nội tình, vì ngự quỷ kỳ đánh xuống kiên cố căn cơ. Đúng, hôm nay là tân sinh cuối kỳ khảo thí đúng không? Vâng. Hiệu trưởng. Từ Lương Vĩnh đang phó hiệu trưởng chủ trì, cuối kỳ khảo thí hẳn là đã bắt đầu một đoạn thời gian. Ừ, ta đi xem một chút. Hiệu trưởng ngài yêu cầu Lâm hiện trường. Năm nay tân sinh rất tốt, kích thích ta hứng thú, người khác luôn nói ta vị này trưởng cao đẳng hiệu trưởng thần long thấy đầu không thấy đuôi, hôm nay cũng khoảng cách gần cùng các học sinh tiếp xúc một chút đi. Cần ta gọi điện thoại cho Lương Vĩnh đang phó hiệu trưởng sao? Làm tốt hiệu trưởng ngươi an bài thượng đẳng chỗ ngồi. Không nên quấy rầy các học sinh trận đấu. Ta liền đảm đương một vị phổ thông người xem. Hiệu trưởng thông qua nhanh chóng thay đổi trang phục trang bị, hoán đổi thượng một thân Âu phục, nhưng thân hình cường tướng cơ bắp đem Âu phục cho hoàn toàn chống đỡ đầy, hoàn toàn không để ý và chính mình hiệu trưởng địa vị cùng hình tượng, trực tiếp từ cửa sổ nhảy hướng sân thể dục. Cấp 10 vòi rồng sở gào thét sân thể dục bên trong. Hóa học viện trận đấu đi qua 20 giây, thao trường bên trong duy nhất có thể sống động đệ tử chỉ còn lại Thủy Băng Miểu. Đang tại chủ nhiệm lớp Lương Vân lão sư chuẩn bị phát động công kích. Một cô rất mạnh khí phách từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi tại phổ thông thính phòng vị. Sân thể dục bên trong tất cả giảng sư, thậm chí còn bình thẩm thành viên cùng lần này chủ trì hoạt động Lương Vĩnh đang phó hiệu trưởng đều thoáng túi thấp đầu, cùng kêu lên la lên. Hiệu trưởng hảo. Tiếp tục trận đấu A, ta là tới nhìn tân sinh trận đấu. Không nên quay dậy đến trận đấu tiến hành. Hiệu trưởng ra lệnh một tiếng, toàn trường lập tức quay lại đến đang tiến hành cuối kỳ khảo thí. Lương Vân với tư cách là giảng sư. Chân chính gặp qua hiệu trưởng số lần đều không cao hơn 20 lần, vị này địa vị cùng quyền lực có thể so với người lãnh đạo quốc gia đại nhân vật đích thân tới hiện trường, để cho Lương Vân cũng hơi có chút khẩn trương mà lực chú ý phân tán. Lương Vân lão sư, không muốn phân thần. Băng buộc. Thủy Băng Miểu không có bởi vì bất luận kẻ nào đến nơi mà phân thần, một lòng chỉ nghĩ tìm cách chiến thắng đối thủ, bất luận đối mặt là cùng kỳ đệ tử hay là cao hơn chính mình số tầng thứ đạo sư. Chân phải trước đạp, cực băng tách ra, 10 dặm đóng băng. Vâng. Tất cả sân thể dục đều tại rung động, bạch tinh sắc đem xanh mơn mởn sân thể dục sở thay thế, Lương Vân lão sư toàn thân bị băng phong ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Này! Đứng ở bên ngoài chàng ngu tỉnh lấy cánh tay phải thực thể ngăn tại trước mặt đem đóng băng chi lực mà ngăn cản. Tất cả học viện chủ nhiệm lớp cũng đều làm ra bảo hộ biện pháp, bảo hộ các học sinh không bị đóng băng tổn thương. Vẹn vẹn bị liên lụy mà thôi, tầng ngoài cùng thực vật tế bào toàn bộ bởi vì đóng băng mà hoại tử. Gia hỏa này thật sự là rất lợi hại. Sân thể dục thượng bị băng phong Lương Vân lão sư toàn thân mạo hiểm hơi nước, một cô nóng bỏng chi lực tại nội bộ sản sinh. Đóng băng giải trừ, Lương Vân lão sư lộ làm ra một bộ phẫn nộ biểu tình, làn da mạch máu hạ lưu động hỏa hồng sắc nhiệt độ cao huyết dịch, phiêu tán tóc hoàn toàn hóa thành hỏa diễm hình dáng. Quá kiêu ngạo, thân sinh. Lương Vân lão sư vung tay lên, toàn trường băng tinh trong chớp mắt nóng chảy, hai tay niết nắm, phong cùng hỏa song trọng thuộc tính cộng đồng sử dụng. Một đạo liệt diễm báo lốc từ thủy băng miểu đỉnh đầu hàng xuống, dùng cho phòng ngự tầng băng trong chớp mắt nóng chảy tiêu vong. Thủy băng miểu lấy một loại siêu nhanh thân pháp tránh né liệt diễm bao lốc thôn vệ, đồng thời tại miệng phun lộ hàn khí, một chuôi băng tinh trường kiếm từ cực hàn khí tức ngưng tụ mà thành, trực bức Lương Vân lão sư. Thủy băng miểu mỗi một bước ra, dưới mặt bàn chân đều sẽ lập tức hình thành một đạo tầng băng dùng cho giẫm đạp, kiếm trong tay nhận đón Lương Vân lão sư đỉnh đầu chém xuống. Tuổi còn rất trẻ. Một cỗ thủy băng miểu không thể thấy rõ phong áp từ đầu trên đánh út lại, trong thời gian ngắn, tại thủy băng miểu trong mắt hiện lên dùng cả mình. Lấy không có khả năng phương thức nữu xoay người, bên trái xương sườn bị gió áp đánh trúng mà đứt gãy. Nhưng thủy băng miểu thân thể quẳng trên không trung, trong tay huyền băng kiếm thuận thế chém ra, rơi vào ngoài mấy chục thước thân chịu trọng thương, năng lực hành động đánh mất. Hóa học viện trận đấu chấm dứt, luôn thời gian 2:19:39. 2 phút. Phía trước hai sở học viện chiến đấu không lại nửa phút bên trong chấm dứt, mà thay đổi học viện bằng vào thủy băng miểu một người đơn độc cùng chủ nhiệm lớp đối chiến, đem thời gian kéo dài đến hơn 2 phút đồng hồ. Rất không tệ. Ngồi ở người xem trên đài hiệu trưởng Lộ làm ra một bộ thỏa mãn nụ cười. Rơi vào trên bãi cỏ thủy băng miểu theo một hồi hơi nước từ nửa trái thân tràn ra, thân thể tự hành khôi phục. Đứng thẳng kia thân thể, nhìn về phía sinh khí hỏa bạo chủ nhiệm lớp Lương Vân thì, cảm ơn Lương Vân lão sư hạ thủ lưu tình. Đi về nghỉ ngơi đi. Lương Vân sắc mặt khó coi, nguyên bản chính mình chỉ là ý định lấy ra một loại phong thuộc tính tới nhanh chóng lấy được thắng lợi, lại không nghĩ rằng bị tiểu tử này khiến cho chật vật như thế. Lại càng là tại hiệu trưởng trước mặt xuất quá làm trò cười cho thiên hạ. Bất quá Lương Vân nội tâm 10 phần rõ ràng, thủy băng miểu so sánh với chính mình đại nhất thời điểm, hoàn toàn xa xa vượt qua số tầng thứ, loại này chân chính thiên tài đế hoa đại học đều có khả năng vô pháp hoàn toàn trói buộc. Rõ ràng còn bị thương Lương Vân tay phải tìm được đến đây trên gương mặt lưu lại một đạo nhẹ nhàng cắt ấn, nhanh chóng quay người rời sân. Kế tiếp, cho mời sinh mệnh viện khoa học đệ tử nhập tràng, 5 phút đồng hồ chuẩn bị thời gian. A. Đến phiên chúng ta sao? Mục Nôn lão sư như cũng là một bộ còn buồn ngủ bộ dáng, từ trên ghế ngồi đứng lên, vặn eo bẻ cổ giãn ra thân thể. Nhập tràng A. Sinh mệnh viện khoa học bên trong 3 vị niên cấp top 10 nhân vật, Bạch Kiều, Diệp Phong cùng với Ngu Tỉnh 3 người lần lượt nhập tràng. Hô! Hiệu trưởng đang xem cuộc chiến sao? Ngu Tỉnh nhìn về phía nhất nhãn thính phòng vị, một vị cơ bắp gần như sắp đem âu phục cho chống đỡ bạo lao giả dâu bạc trắng. Có muốn hay không cầm suất toàn lực để chiến đấu lâu này? Trung quy ta đã có liên quan hoạch tâm manh mối, không cần phải gây ra quá lớn động tĩnh, mặt khác trong cơ thể thực vật cũng cần giữ bí mật. Giữ lại thực lực. Chẳng làm cho ở đây bọn này phế vật nhìn xem ngươi mạnh như thế nào. Đế Hoa Đại học là lấy cường giả vi tôn trường học, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực tới chấn nhiếp bọn họ, từ đó bắt đầu chiếm giữ nhất định địa vị cùng tài nguyên. Trong lúc bất chợt, Ngu Tỉnh trong cơ thể một đạo khác nhân cách lên tiếng. Hảo hảo cho ta đợi a, ta tự có chừng mực. Ngu Tỉnh cương ép đem mặt trái nhân cách phong nhập vào cơ thể bên trong, bất quá đối với nhân cách lên tiếng bên trong một câu Ngu Tỉnh cũng đồng ý. Cường giả vi tôn sao? Đến đây đi. Ngu Tỉnh lựa chọn vui vẻ tiếp nhận mặt trái nhân cách đề nghị, trong tay thanh ma trường thường xoay ngược lại dựng ở mặt đất, cả người khí thế đang tại chậm chạp biến hóa. Đang bởi. Chương 467, từ độc. Ngu Tỉnh, ngươi hội lấy ra cái dạng gì thực lực đâu này? Thính phòng một chỗ không quá thu hút vị trí. Lương giáo sư cũng là đích thân tới hiện trường, đến nơi mục đích chủ yếu là hai điểm. Thứ nhất, chú ý mình một chút tranh cường hào thắng nữ nhi. Thứ hai, nhìn xem Ngu Tỉnh tại Mục Nôn giảng sư thực lực tuyệt đối trước có thể cầm ra bao nhiêu thực lực. Cho dù là phía trước một hồi lấy ra siêu cường thực lực thủy băng miểu, tại Lương giáo sư trong mắt, cũng chỉ là một vị thiên tài thân phận mà thôi, nhưng Ngu Tỉnh cũng nhưng bất động. Lương giáo sư tại đối với thực vật ngoài hành tinh trong nghiên cứu đã phát hiện một ít bí mật. Tuy muốn đạt tới đối với thực vật hoàn toàn lý giải vẫn còn sớm, nhưng Ngu Tỉnh có thể cùng như vậy không biết thực vật cùng tồn tại, đã siêu thoát thông thường đánh giá tiêu chuẩn cơ bản. Hơn nữa Ngu Tỉnh tại đại nhất thời kỳ phát triển lịch trình, Lương giáo sư toàn bộ để ở trong mắt, có thể dùng kinh diễm để hình dung. Tại Lương giáo sư xem ra, đang tiến hành tân sinh, thậm chí Đế Hoa Đại học tất cả đệ tử, luận và tiềm lực, không ai có thể cùng Ngu Tỉnh so sánh. Lớn như vậy thảm cỏ xanh sân thể dục. Sinh mệnh viện khoa học tất cả đệ tử đang tại tích cực chuẩn bị chiến, có thể lấy ra trang bị toàn bộ mang lên, thậm chí không ít đệ tử lấy ra gen xúc tiến tề vì chính mình tiêm vào, thời gian ngắn tăng cường trong cơ thể động thực vật gen năng lực. Cùng hóa học viện bất đồng, sinh mệnh viện khoa học tân sinh giống như chia rẽ, đang chuẩn bị trong quá trình không có bất kỳ phối hợp. Ngu Tỉnh hơi hơi do dự qua đi thử lôi kéo một người. Tại Ngu Tỉnh trong mắt duy nhất đáng lôi kéo người có hai vị, Bạch Kiêu cùng Diệp Phong. Bất quá đang đối chiến đồng dạng thực vật thuộc tính mục nôn lão sư, Bạch Kiêu tử vong năng lực càng thêm dùng tốt. Hơn nữa, Ngu Tỉnh cùng Bạch Kiêu hai người từng tại đối chiến đen tiên sinh thời điểm từng có 10 phần không sai phối hợp. Bạch Kiêu, liên thủ sao? Thật sự là kỳ lạ, có thể. Dù sao đối với tay thế nhưng là chủ nhiệm lớp, hướng tới ưu tú tốt nghiệp. Bạch Kiêu tiếp nhận Ngu Tỉnh ý kiến, hai người cấu thành tiểu đội, mà Diệp Phong thì một mình vì chiến. Ngu Tỉnh, ngươi có cái gì tốt điểm quan trọng? Đối với mục ngôn lão sư ta không quá rõ ràng, kế hoạch chỉ có một, đợi đến tất cả mọi người đánh mất năng lực hành động, lại để cho mục ngôn lão sư lực chú ý nhìn về phía chúng ta. Vừa vặn, trong lớp tạp cá quá nhiều, vướng chân vướng tay. Bạch Kiêu nói chuyện không có chút nào thèm quan tâm đắc tội những người khác. Nhằm chúng toàn bộ đồng học đều đối với Bạch Kiêu chán ghét đến cực điểm. Chuẩn bị, lập tức bắt đầu. Mục ngôn lão sư đứng ở giữa sân tâm vẫn nhìn chính mình lớp đến trường sống. Đầu ngón tay đầu khai ra một đóa tử sắc mà yêu dị đóa hoa. Nhìn xem như thế mỹ lệ đóa hoa, mục nôn lão sư hiển lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Ta thực vật không có ra tay nặng nhẹ đang nói, hy vọng các học sinh có thể bình yên vô sự à. Khảo thí bắt đầu. Lời nói vừa dứt, mục nôn lão sư làn ra mặt ngoài dài ra đại lượng tử sắc đóa hoa, nhìn qua xinh đẹp vô cùng, nhưng mà loại này đóa hoa lại ẩn chứa hấp dẫn mệnh độc tố. Để cho mục nôn lão sư cùng đệ tử luận bàn thật không là sáng suốt lựa chọn. E rằng sẽ xuất hiện đệ tử tử vong tình huống A. Kim liên hoa hơi kém khoa thực vật, thuyền hình ô đầu biến chủng, tử sắc yêu cơ. Nghe nói sinh mệnh viện khoa học năm đó chịu thí sinh có hơn 100 người, chỉ vẹn vẹn có mục nôn thành công giá tiếp gen cũng còn sống sót, còn lại chịu thí sinh toàn bộ độc dậy thì vong, trở thành loại thực vật này chất dinh dưỡng. Cùng mục nôn đồng nhất giới tốt nghiệp cơ giới học viện Lục Xuyên lúc nhìn thấy những cái này tử sắc đóa hoa, không khỏi hồi tưởng lại từng tại 10 tốt sinh viên tranh đoạt hội, mình cùng mục nôn giao thủ thì cảnh tượng. Lúc ấy Lục Xuyên dựa theo nghị lực miễn cưỡng thủ thắng, sau đó bởi vì chúng độc quá sâu, trong cơ thể khí quan cơ bản bị một lần nữa thay thế qua một lần, nhặt về một cái mạng. Độc tố. Không ít độc tính côn trùng hình gen đệ tử phát giác được trong không khí phiêu tán một loại nạ nổ cấp độc tố, có thể trực tiếp qua y phục cùng lỗ chân lông rót vào trong cơ thể. Đương các học sinh phát giác được, tựa hồ trời đã tối, mặc dù mục ngôn đem độc tố bài phóng hàm lượng khống chế tại một cái khá thấp hạn độ, nhưng đã có lấy thành mảnh đệ tử hai tay gắt gao chế trụ cổ họng mình, cảm giác hệ hô hấp chịu bị tổn hại, đồng thời toàn thân mạch máu cũng dần dần tràn ngập xuất tử sắc, huyết dịch trở nên băng lãnh, ngã xuống mặt đất run rẩy không thôi. Bên sân tất cả viện hệ cũng là chống đỡ nổi vòng phòng hộ, đem độc tố ngăn cách. 5 giây thời gian, độc tố tỏ khắp tất cả sân thể dục, đại bộ phận đệ tử đánh mất năng lực hành động, thậm chí có chút thể chất yếu kém người đã xuất hiện trái tim tê liệt tình huống. Ngu Tỉnh trong cơ thể thực vật không ngừng phân giải tiêu hóa hút vào độc tố. Không bị ảnh hưởng, tử vong hình thái Bạch Kiêu căn bản không quan tâm loại này tầng thứ độc tố xâm lấn. Ngoài ra, Tuyết Quyên, Phùng Bảo Bảo cùng Quách Tiểu Vũ ba người cũng là bình yên vô sự, tựa hồ để cho Quách Tiểu Vũ phóng thích vi khuẩn bám vào tại ba thân thể người, hỗ trợ thanh trừ xung quanh độc tố. Đại Hùng dựa vào cường tráng thân thể vẫn còn ở miễn cưỡng trèo chống lấy. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh hướng trung tâm mục ngôn lão sư tới gần. Ác ma. Tiếng nước ngoài trong học viện. Thờ phụng thần thánh giáo hội đệ tử cảm nhận được một loại không khiết khí tức. Bóng đen toàn thân bao vây lấy một đạo từ ám sắc ác ma cơ bắp chế tạo làm ác ma áo giáp. Ác ma hoặc giáp, thượng phẩm bảo vật. Kế Ngu Tỉnh đám người toàn bộ rời đi yên tĩnh chết trường học điện ảnh, Diệp Phong đơn độc một người chấp hành từ chủ nhiệm lớp quan lệ vì kia mở ra một mình nhiệm vụ chính tuyến, giết chết cuối cùng đen ra ác ma, đem thân thể chế tắc thành này nói. Ác ma hoặc giáp, hoàn toàn phù hợp Diệp Phong thân thể thuộc tính. Áo giáp phảng phất một cái vật sống cùng Diệp Phong gián hợp, hấp thu trong không khí độc tố không bị ảnh hưởng. Mục Nôn lão sư, tiếp chiêu a. Diệp Phong đao pháp có chút khác người, đem bên hông mận ác đao rút ra chém xuống, giống như đạo cự đại ác ma lợi trảo từ từng cái phương hướng công kích Mục Nôn lão sư. Lăng lệ đao pháp, thực lực cường đại, kiên định quyết tâm. Mục Nôn cho ra ba cái đánh giá. Lưỡi đao đem Mục Nôn thân thể cắt thoái, vỡ vụn thân thể hóa thành đại lượng tử sắc cánh hoa bao bọc thượng Diệp Phong thân thể. Độc tố tại làn da trực tiếp tiếp xúc mà vào thể, nồng độ là trong không khí gấp 10 còn có nhiều. Phúc. Tử sắc huyết dịch có Diệp Phong trong miệng phun ra, đem mận ác đao trèo chống tại mặt đất, bảo trì thân thể không ngã dưới. Mục Nôn lão sư thân thể ở một bên một lần nữa sinh trưởng, nhanh ngã xuống a, độc tố một khi sâu tận xương tủy cùng nội tạng, ngươi sẽ chết. Nhưng mà đối mặt Mục Nôn cảnh cáo, Diệp Phong thờ ơ, cưỡng ép huy động trong tay tự tay mình giết, nhưng cuối cùng mận ác đao lơ lửng tại Mục Nôn lão sư gương mặt trước. Diệp Phong thần kinh triệt để tê liệt. Không sai. Ngồi ở trên khán đài hiệu trưởng cho ra một cái tán thưởng đánh giá, một tay phất lên, Diệp Phong trực tiếp bị ném hướng viện y học khu nghỉ ngơi vực. Nếu là hiệu trưởng ý tứ, viện y học giảng sư lập tức bắt đầu bài trừ Diệp Phong thể nội độc tố. Mấy cái tiểu nữ sinh, không cần dãy rủa. Mục Nôn nhìn về phía Tuyết Quyên ba người, thổ nhưỡng bên trong sinh trưởng xuất tử sắc yêu cơ thực vật bản thể, độc tố lập tức công phá vi khuẩn phương hướng. Mặc dù Tuyết Quyên lấy bạo tạc thử bị tổn hại thực vật, cũng khoảng chừng 2 lần bạo tạc, bản thân độc tố công tâm, vô lực ngã xuống. Kế tiếp là trong lớp hai vị ta tối nhìn đệ tử tốt sao? Đồng dạng thủ đoạn, Mục Nôn một tay phất lên, nhưng mà tại ngu tỉnh chỗ khu vực xung quanh cũng không có tử sắc yêu cơ dài ra. Ngu tỉnh dưới chân thổ nhưỡng, một loại bá đạo dây leo thực vật đem địa bàn toàn bộ chiếm giữ. Kinh khủng A Mập nói. Ừ. A Mập gần nhất thu được không ít lưỡi dao cùng thư đe dọa, nguyên rủa nhóc con còn có con quạ thi thể. Ừ. Đăng bởi. Chương 468, xâm nhập rõ ràng. Quả nhiên khác người. Mục Nôn đã sớm rõ ràng, ngu tỉnh trong cơ thể thực vật giống có khả năng áp đảo sinh mệnh viện khoa học bên trong thu thập bất kỳ một cây hy hữu thực vật phía trên, cho dù là chính mình tử sắc yêu cơ, tại thực vật căn bản thuộc tính thượng đều so ra kém. Thế nhưng, căn bản thuộc tính thượng sai cách cũng không là vấn đề. Trong lúc bất chợt, ngu tỉnh cảm giác chính mình dưới chân thổ địa bên trong cắm rễ mạn hoa thiên đằng đang tại kịch liệt co rút lại. Cũng không phải là độc tố xâm lấn, mà là một loại tử sắc dây leo đang tại xâm lấn chính mình địa bàn. Mạn hoa thiên đẳng vô pháp tới đối kháng. Bạch Tiêu, lấy ra bản lĩnh thật sự. Nói nhảm. Bạch Tiêu đem móng vuốt thép bộ đồ trong tay, đồng thời còn lấy ra một kiện ngu tỉnh chưa bao giờ thấy qua vật phẩm, tử cốt thấu đinh. Thuộc về Bạch Tiêu tại Yên Tĩnh chết trường học bên trong thu hoạch cuối cùng ban thưởng chế tác mà thành, từng mai đầu lâu cương châm, nhìn qua như là ám khí, nhưng phương pháp sử dụng lại làm cho ngu tỉnh cảm giác cái hót một hồi run lên. Thiên điên. Bạch Tiêu đem khô lâu cương châm trực tiếp từ cái hót xen vào. Đầu lâu bên trong một luồng đặc thù tử vong chất lỏng trực tiếp rót vào đến Bạch Kiêu đại não. Cương châm cuối cùng đầu lâu trong đồng tử giật tán đục ngầu tử khí, Bạch Kiêu thân thể theo mà không ngừng run rẩy, toàn thân mạch máu phồng lên nổi bật tại làn da mặt ngoài, một tầng nồng hậu dày đặc tử vong khí tức bao vây lấy thân thể thoáng nghiêng về phía trước, phiêu tán trên không trung độc tố tới gần Bạch Kiêu năm thức thì sẽ mất đi hầu như không còn. Thông qua cương châm cưỡng ép để thăng chính mình tử vong ý cảnh, nhưng mà quá trình này lại thống khổ không thôi. Tuyệt đại đa số người căn bản vô pháp làm được. Chuẩn bị động thủ. Ngu tỉnh thủ trưởng kìm tại mặt đất, số lấy ngàn vạn mà tính dây leo tại trên bãi tập nhảy động, đang biển hướng đi bộ tới gần Mục Nôn lão sư lan tràn quấn quanh mà đi. Tử sắc yêu cơ. Mục Nôn lão sư dưới chân đồng thời dài ra đại lượng dây leo mà lại tại phân nhánh thượng treo tử sắc đóa hoa. Hai người thực vật chính diện va chạm, tử sắc yêu cơ nhẹ nhõm đem ngu tỉnh mạn hoa thiên đằng toàn bộ xé nát. Chỉ bất quá tại đại lượng dây leo đứt gãy xé nát, nguyên lai trên vị trí ngu tỉnh hai người sớm đã không thấy bóng dáng. Thân thể nằm rạp xuống tại mặt đất, lang nhân hóa Bạch Kiêu từ bên trái lấy tốc độ nhanh nhất tới gần Mục Nôn lão sư, toàn thân thực hóa ngu tỉnh, đạp trên màu xanh hoa cỏ, cầm trong tay trường thương từ phía bên phải tới gần. Chết! Thấu đinh xuyên não Bạch Kiêu xâm nhập tử vong. Một lòng chỉ có mang sát nghiệm. Lợi trảo đem bảo hộ tại Mục Nôn lão sư chung quanh thân thể thực vật toàn bộ xé nát, khóe miệng nước bọt chảy xuôi, chuẩn bị đem Mục Nôn đầu xé rách ra. Khác một bên ngu tỉnh toàn lực làm ăn quét trường thương, cũng là đem Mục Nôn lão sư bên cạnh tử sắc thực vật cho phá vỡ, ba giờ thương mang trực chỉ Mục Nôn lão sư thân thể chí mạng bộ vị. Thật sự là tự cho là đúng năm nhất tân sinh. Cho tới nay, ánh mắt ôn nhu mà tản mạn Mục Nôn lão sư, tại giờ này khắc này nhìn chung quanh hai người, ánh mắt nhất thời trở nên lợi hại, nội bộ con mắt thậm chí biến hóa vì tử sắc. Trái, bàn tay phải tử sắc yêu cơ thông qua rễ cây với tư cách là chuôi kiếm, cánh hoa ngưng kết vì tử sắc mũi kiếm. Bạch sắc thí nghiệm phục khởi, vừa vặn vật che chắn ở ngu tỉnh cùng Bạch Kiêu tầm mắt. Mục Nôn lão sư thân thể ưu nhã thiên động, nhẹ nhõm tránh đi bên cạnh hai người công kích, đồng thời huy động hai tay nắm giữ tử sắc đoàn kiếm, từ hai người phần bụng vị trí xẹt qua. Chém ngang lưng. Ngu tỉnh, hạ thân thể chia lìa rơi vào trên bãi cỏ, bởi vì toàn thân thực hóa, khí quan huyết nhục tổ chức cũng đều toàn bộ sợi hóa, bởi vậy không có huyết dịch chảy ra, là một loại tử sắc nọc độc tại vết cắt vị trí không ngừng hướng ngu tỉnh trong cơ thể thẩm thấu. Xong một em. Nhìn xem thân thể bị cắt thành hai nửa ngu tỉnh, Mục Nôn ánh mắt hoàn toàn tập trung ở Bạch Kiêu trên người. Bạch Kiêu hơi tốt hơn một chút, thân thể bị cắt mở 30 km phận dài ngắn lỗ hổng. Rơi trên mặt đất, đại tràng vẩy vào trên bãi cỏ bên ngoài. Trên lưới kiếm chí mạng độc tố trực tiếp cùng Bạch Kiêu thân thể tiếp xúc, liền liền có cường đại tử vong ý cảnh trèo trống, cũng chỉ là trì hoãn tử vong mà thôi. Nhưng mà điên cuồng Bạch Kiêu cư nhiên bắt lấy chính mình đại tràng nhét lần trong cơ thể, muốn tiếp tục chiến đấu hạ xuống. Xoắn nát. Mục Nôn lạnh lùng tử sắc ánh mắt ôm theo Bạch Kiêu, trên mặt đất đại lượng tử sắc yêu cơ quấn quanh mà đi. Đáng giận. Vì cái gì thân thể trèo trống không? Cứ việc Bạch Tiêu lợi dụng hai móng không ngừng xé rách đánh úp lại thực vật, nhưng theo thân thể kịch liệt vận động, huyết dịch lưu động tăng nhanh, đôn đốc nọc độc tiến nhập trái tim cùng đại não. Thời gian dần qua, thần kinh truyền cảm trở nên chết lặng, trái tim suy kiệt, Bạch Tiêu động tác cũng trở nên chậm chạp mà vô lực. Tứ chi bị thực vật quấn quanh Bạch Tiêu, đã là triệt để độc phát công tâm, liền đem tử vong. Mục Nôn lập tức khống chế tử sắc yêu cơ gai nhọn xuyên thấu Bạch Tiêu làn da, đem nội bộ nọc độc toàn bộ hấp thu xuất ra. Ưu tú như vậy một tên đệ tử, Mục Nôn cũng không muốn kia cứ như vậy chết đi, Bạch Tiêu sau này tất nhiên có thể làm sinh mệnh viện khoa học mang đến cực trợ giúp lớn. Chấm dứt, thời gian hẳn là 49 giây, những tiểu tử này vẫn có chút thực lực. Mục Nôn trường kỳ tại trong phòng thí nghiệm công tác, thời gian cảm ơn 10 phần tinh chuẩn. Hai tay ưu mỹ địa vũ, đem trong không khí độc tố thành phần toàn bộ thu về, quay quanh tại chúng quanh thân thể tử sắc đóa hoa cùng thực vật dây leo cũng chậm chậm thu hồi trong cơ thể. Nhưng mà trong đó một mảnh kéo về dây leo lại truyền đến kỳ quái cảm ứng. Mục Nôn quay đầu lại, nguyên bản thân thể bị cắt thành hai đoạn ngu tỉnh đứng thẳng đứng dậy, đồng thời nhanh chóng lui về phía sau kéo ra vài trăm mét cự ly. Hả? Chuyện gì xảy ra? Chém ngang lưng cộng thêm độc tố trực tiếp xâm lấn, còn có thể khôi phục. Đang xem cuộc chiến hiệu trưởng xem thỏa thích toàn cục, nhìn ra được ngu tỉnh nhất cử nhất động, từ bắt đầu đến bây giờ, ngu tỉnh vẫn luôn đang thử dò xét, hơn nữa lợi dụng ở đây tất cả đệ tử, bao gồm Bạch Kiêu. Hiện tại biết đại khái Mục Nôn lão sư năng lực, thân thể có thể tự do thực vật hóa, thậm chí hóa thành đóa hoa tùy ý gây dựng lại. Tử sắc đóa hoa thực vật cường độ lớn hơn ta mạn hoa thiên đằng, điều khiển tính rất mạnh, độc tố chí mạng. Ngoài ra có được lấy thực vật truyền cảm cho linh mẫn phản ứng, cùng với cực kỳ tính công kích độc kiếm. Ngu tỉnh bình tĩnh phân tích. Giả chết kéo dài thời gian. Đây cũng không hội thêm phận. Mục Nôn đối với ngu tỉnh giả chết hành vi có chút bất mãn. Lại lần nữa thao túng đại lượng tử sắc yêu cơ tuân hướng ngu tỉnh chỗ khu vực. Mạn hoa thiên đằng. Ngu tỉnh cũng là lấy đồng dạng thực vật nên tiếp. Vẫn không rõ trên lệch sao. Ta đóa hoa hội đem ngươi dây leo trong chớp mắt xé nát, còn không bằng lưu lại một ít thể lực tới chạy trốn. Cùng lần trước trong chớp mắt tan tác tình huống bất đồng, lần này ngu tỉnh khống chế dây leo cũng không phải là tiến công, mà là tận khả năng quấn quanh hướng Mục Nôn lão sư tử sắc yêu cơ. 3. Một cái búng tay đánh ra. Mạn hoa thiên đằng nội bộ hỏa diễm thuộc tính kích phát. Hỏa diễm vốn là khắc chế cỏ cây, nhưng ngu tỉnh thực vật lại có thể khống chế loại này dương hỏa. Bởi vì thuộc tính khắc chế duyên cớ, cứ việc mạn hoa thiên đằng bị toàn bộ xé nát, nhưng nhiệt độ cao dương hỏa đã lan tràn ra ngoài, tử sắc yêu cơ hết thể táng thân tại trong biển lửa. Đăng bởi. Chương 469, một thương chấn nhiếp. Khống chế quỷ vật. Thậm chí cùng quỷ vật phát sinh nhất định dung hợp mà sản sinh hình thái biến hóa. Tuy từ cải biến cùng cảnh giới nhìn lên tới rõ ràng không phải là dung quỷ, nhưng thân thể cơ năng lại đề cao mạnh, đặc biệt là tốc độ trình độ 23US nhanh nhất tiểu gia hỏa này bí mật thật sự là nhiều, năm nay tân sinh vẫn quả coi như không tệ. Hiệu trưởng trông thấy ngu tỉnh thân thể biến hóa, lộ ra mỉm cười biểu thị thỏa mãn. Hiệu trưởng gặp qua thiên tài quá nhiều, người tốt kỳ khống chế quỷ vật đệ tử cũng đồng dạng gặp qua một ít. Chỉ bất quá cùng loại với ngu tỉnh tại người tốt kỳ không chỉ khống chế quỷ vật, thậm chí còn cùng quỷ vật phát sinh trình độ nhất định dung hòa người tốt kỳ đệ tử, hiệu trưởng thật sự là lần đầu tiên trông thấy. Sân thể dục trung tâm. Bỏ qua đại bộ phận thực thể năng lượng, ít nhất ta phải chiếm giữ địa lý ưu thế, mới có thể tranh thủ càng nhiều thời gian. Thu giới hàng lâm. Ngu tỉnh hai tay trèo chống đầy đất mặt, trong cánh tay phải mạn hoa thiên đằng sinh cơ năng lượng trực tiếp bị rút đi ba. Nhất thời, tất cả sân thể dục thổ địa trở nên sao động bất an. Lấy trước mặt Mục Nôn lão sư làm trung tâm. Xung quanh thổ địa tầng tầng tan rã, to lớn vặn vẹo thân cây từ đất hạ điên tuân ra sinh trưởng mà ra. Tại thụ giới sinh thành trong quá trình đem sân thể dục trung ương khu vực toàn bộ chiếm thành của mình, không ngừng phân liệt vị trí tráng kiện cứng rắn thân cành đi quấn quanh trói buộc trung ương Mục Nôn lão sư. Lần này rung động cảnh tượng, không hề so với thủy băng miểu 10 dặm đóng băng kém bao nhiêu. Chính là bị thụ giới vây khốn tại nội bộ người cũng không phải đã từng trọng thương chủ nhiệm lớp, mà là đế hoa đại học ưu tú tốt nghiệp. Mục Nôn chung quanh thân thể lẩn quẩn cứng cỏi tử sắc yêu cơ, đem đánh úp lại thân cây toàn bộ ngăn cản tại ngoài. Cư nhiên có thể thay đổi biến thành thế. Đang tại Mục Nôn kinh ngạc thời điểm, toàn thân thực hóa ngu tỉnh sen lẫn trong to lớn thân cây giữa, đạp trên hai cây thân cây từ bên cạnh đánh úp lại, hai chân chạy trốn luân chuyển tốc độ không ngừng gia tăng, vượt qua Mục Nôn đối với người tốt kỳ cực hạn dự tính. Một thương đâm ra, Mục Nôn lập tức quay người làm ăn tới mũi kiếm. Bá. Ngu tỉnh cánh tay trái bị tử sắc mũi kiếm chặt đứt. Nhưng mà thanh ma thương đầu từ Mục Nôn gương mặt sẽ qua, một tia huyết dịch bắn tung tóe. So với ta dung hợp trạng thái hạ tốc độ còn nhanh hơn. Ngu tỉnh không có ngưng lại, lập tức khống chế thân cây quấn quanh lấy chính mình eo bụng, muốn lại một lần nữa cùng Mục Nôn kéo ra cự ly. nhưng mà tại gương mặt lưu lại một đạo nhẹ nhàng cắt ngấn mục nôn đã bị triệt để chọc giận. Không để ý xung quanh quấn đến rễ cây, đạp đang hoạt động rễ cây giữa truy kích Ngu Tỉnh. Chúng kế. Mục nôn lão sư. Ngu Tỉnh đoán được đối phương nhất định sẽ liều lĩnh truy đuổi qua. Đột nhiên, mấy trăm đầu thân cây đột nhiên đè xuống đem mục nôn hoàn toàn bao bọc trói buộc ở trong. Bất quá Ngu Tỉnh nội tâm rõ ràng, coi như là toàn bộ thân cây quấn chặt lấy mục nôn cũng tuyệt đối vây khốn không bao lâu thời gian, kế tiếp chính là liều chết đánh cược một lần thời khắc. Hô. Ngu Tỉnh hít sâu một ngụm khí, đem bản thân khí thế điều chỉnh đến một cái chí cao điểm. Tay phải nắm giữ thanh ma trường thương hơi hơi rồi, toàn thân thực hóa rút đi, đem tất cả thực thể ngưng tụ tại cánh tay phải, cơ bắp cùng dây leo giữa lạp thân lực phối hợp lẫn nhau, lực lượng đạt tới lớn nhất. Thương pháp. Như thế nào cảm giác có chút quen thuộc. Ngồi ở khán đài hiệu trưởng nhìn xem Ngu Tỉnh cho tới nay sử dụng thương pháp cùng với trước mắt bày ra tư thế, tựa hồ hồi tưởng lại một vị trước đây thật lâu bằng hữu. Tựa hồ có chút giống là thần sát thương, không nên a. Ngu Tỉnh đôi mắt điểm trắng tập trung ở rễ cây bao bọc vị trí, bất cứ lúc nào cũng là cùng chờ đợi mục nôn lão sư từ bên trong đột phá. Trong lúc bất chợt, mặt đất thổ địa chuyển đến hơi hơi chấn cảm. Cái gì? Mục nôn lão sư cư nhiên thông qua đào đất đào thoát, từ Ngu Tỉnh dưới chân thổ địa bên trong nhảy lên, trong tay song kiếm nghĩ thẳng đến Ngu Tỉnh tánh mạng. Tránh thoát đi. Nhất định phải tránh thoát đi. Tinh thần cao độ tập trung Ngu Tỉnh tại trong chớp mắt làm ra phản ứng, hai chân nhanh chóng lui về phía sau. Thế nhưng là như trước bị song kiếm đánh trúng, một kiếm cắt ra Ngu Tỉnh eo bụng, một kiếm chặt đứt Ngu Tỉnh chân trái. Ổn định. Eo bụng bị cắt mở lỗ hổng lập tức đạt được chữa trị, miễn dịch độc tố xâm lấn. Đứt gãy chân trái giải ra từng đám cây dây leo để cho lui về phía sau Ngu Tỉnh bảo trì đứng thẳng tư thế. Cho tới nay công tác chuẩn bị khí thế không giảm, thanh ma trường thương mặt ngoài đã phát ra trận trận tiếng vang, nhảy động không chỉ. Lôi đỉnh. Trước mắt, Ngu Tỉnh lĩnh hội thần sát thương sở ngộ xuất tối cường thương pháp. Công tác liên tục, ánh mắt nhìn thẳng trước mặt mục nôn lão sư, trong cánh tay phải trường thương như điên lôi thiên hàng. Cánh tay phải cơ bắp làn ra toàn bộ bùng nổ, trong tay thanh ma giống như một đạo âm lôi đánh ra, tốc độ đạt tới trước đó chưa từng có cao độ. Cái gì? Tính cả mục nôn đều không nghĩ tới Ngu Tỉnh cư nhiên có thể sử dụng suất như vậy chiêu thức, mục nôn trong cơ thể một khỏa quỷ châu bắt đầu chuyển động. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng phá hủy từ thao trong tràng truyền đến, bụi bặm đầy trời. Đứng ở bên ngoài tràng hóa học viện Lương Vân giảng sư lợi dụng cuồng phong lực đem bụi bặm nhanh chóng thổi tan. Một đạo hơn 5 mét rộng hố tại thao trong tràng hình thành. Ngu Tỉnh cánh tay phải toàn bộ bùng nổ, cộng thêm lúc trước bị cắt tới chân trái, thực thể năng lượng cũng triệt để hao phí không còn. Trước mắt ngã xuống mặt đất khó có thể làm ra tiếp sau động tác, cơ bản năng lực hành động đánh mất. Nhưng mà tại xa hố trong động duy nhất hoàn hảo không tổn hao gì trên đất, mục nôn sau lưng đeo một đạo hư ảnh tàn đi. Đồng thời tại eo bụng vị trí trung tâm lưu lại một khối thiêu cháy dấu vết. Sinh mệnh viện khoa học cuối kỳ khảo thí chấm dứt, luôn thời gian 5:30. Hoa. Ở đây tất cả tân sinh cũng còn đắm chìm tại Ngu Tỉnh cuối cùng nhất thương chấn nhiếp bên trong. Theo phó hiệu trưởng thông báo trận đấu thời gian, nhất thời toàn trường tân sinh kinh hô, cũng bắt đầu hô to Ngu Tỉnh danh tự. Gia hỏa này tại du thuyền thượng còn không có cầm suất toàn lực sao? Thể dục trong học viện từng tại du thuyền bên trong thua ở Ngu Tỉnh hạ sân thắng. Giờ này khắc này triệt để tâm phục khẩu phục. Ngu Tỉnh giá hỏa này thực càng ngày càng phô trương. Ninh Diễn chỉ cười tủm tỉm ánh mắt nhìn về phía trong đấu trường, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Trên khán đài Lương giáo sư nắm chặt song quyền chậm rãi buông ra, thậm chí tại cuối cùng trong nháy mắt đều vì Ngu Tỉnh mướt mồ hôi. Lương giáo sư mới đầu xem chừng Ngu Tỉnh cực hạn hẳn là tại 2 phút, nhưng lúc này thấy được khó có thể tin thụ giới hàng lâm, Ngu Tỉnh lánh tinh bố cục, cùng với một kích cuối cùng xa siêu việt hơn xa người tốt kỳ nhất thương. Lương giáo sư chấn kinh. So với ta trong dự liệu càng thêm có thiên phú, tiểu tử này quả thật không đơn giản. Xem ra một năm trước thực vật ngoài hành tinh lựa chọn gửi lại tại trong cơ thể hắn, không đơn thuần là bởi vì tạp tức mặc gần tính virus ảnh hưởng, càng có thể là thực vật cảm nhận được gia hỏa này trong cơ thể tiềm năng. Lương giáo sư đang chuẩn bị đứng dậy lúc rời đi, đột nhiên ngồi ở một chỗ khác thính phòng hiệu trưởng trực tiếp nhảy đến trong đấu trường, đứng ở ngã xuống đất Ngu Tỉnh trước mặt. Một màn này để cho thể dục toàn trường trở nên lặng ngắt như tờ. Ngươi thương pháp từ nơi nào học được? Tên gọi là gì? Hiệu trưởng hỏi mặt đất năng lực hành động đánh mất Ngu Tỉnh. Đồ thư quán, thần sát thương. Quả nhiên, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, lại có người có thể kế thừa lôi huynh y bác. Cuối kỳ khảo thí sau khi kết thúc, tới văn phòng thấy ta một mặt. Hảo, hiệu trưởng. Đăng bởi. Chương 470, chú ý. Hiệu trưởng sau khi nói xong, quay người trở lại chính mình nguyên bản chỗ ngồi. Hiệu trưởng tự mình cùng đệ tử nói chuyện với nhau thuộc về cực kỳ hi hữu thấy tình huống, cho dù là đã từng trường học đệ tứ chỗ ngồi mục nôn, tại đại học 4 năm thời kỳ cũng chỉ có qua 2 lần cùng hiệu trưởng chính diện tiếp xúc, lần đầu tiên là chính mình lên làm 10 tốt sinh viên đệ tứ chỗ ngồi thời điểm, lần thứ 2 thì là với tư cách là ưu tú tốt nghiệp thuận lợi từ trường học tốt nghiệp thời điểm. Che dâu rất nhiều a, ngu tỉnh. Chiến đấu chấm dứt, Mục Nôn lão sư thay đổi trở lại đã từng quan tâm đệ tử bộ dáng, từ trong tay phải dài ra tử sắc đóa hoa, chỉ bất quá từ trong nhụy hoa chảy ra cũng không phải nọc độc, mà là một loại trị liệu dịch thể. Từ miệng miệng quán uy, cho ăn, vào trong bụng, ngu tỉnh trong cơ thể năng lượng hao hết mạn hoa thiên đằng lập tức khôi phục bảy thành. Tự mình khôi phục năng lực tác dụng toàn thân, ngu tỉnh nhanh chóng chữa trị chân cụt tay đứt, cùng Mục Nôn lão sư cùng nhau rời đi thể dục sân nhà. Cảm ơn Mục Nôn lão sư ân không giết. Người sau này thế nhưng là cho chúng ta sinh mệnh viện khoa học tranh đoạt tài nguyên lợi khí, nếu giết người, ta vị này giảng sư cũng sẽ lăn lộn ngoài đời không nổi. Người hôm nay biểu hiện hẳn là thuộc về tân sinh bên trong tốt nhất một vị, nói không chừng trường học lãnh đạo sẽ dành cho ngươi hy hữu quỷ châu manh mối. Lại nhìn A. Ngu tỉnh lộ ra mỉm cười, trước mắt chính mình lớp trong khu nghỉ ngơi, chỉ có số ít mấy người tồn tại, đại đa số người cũng đã bị mang đến viện y học bài trừ thể nội độc tố. Bạch Kiêu cùng Diệp Phong hai người cũng đều vẫn còn trong hôn mê. Kế tiếp tất cả học viện chiến đấu hừng hực khí thế tiến hành. Thể dục học viện khảo thí, luôn tốn thời gian 53 giây, trèo chống đến cuối cùng tự nhiên là Dư Tiểu Tiểu. Chỉ tiếc trong tay chết nguyền rủa dao găm không thể cho chủ nhiệm lớp tạo thành tổn thương, bất quá một tay ám sát năng lực cũng 10 phần kinh diễm. Nghệ thuật học viện khảo thí, luôn tốn thời gian 8 giây, thuộc về thời gian ngắn nhất cuối kỳ khảo thí. Nguyên nhân ở chỗ chủ nhiệm lớp thuộc về tinh thần lực tu luyện giả, lẳng lặng một đạo tinh thần niệm lực lan đến ra ngoài, tất cả đệ tử đại não toàn bộ chịu ảnh hưởng, ngã xuống đất không nổi. Văn học viện khảo thí, luôn tốn thời gian 1/3 giây, Phật sống thích ma đặc sắc biểu hiện cũng là bị bình luận ủy viên môn để ở trong mắt. Hơn nữa ngu tỉnh vẫn thấp thoáng có thể cảm giác được, Phật sống tựa hồ còn không có lấy ra thực lực chân chính, cố ý tại cuối kỳ khảo thí trong có sở giữ lại. Cuối cùng, viện y học khảo thí thoáng có chỗ bất đồng, viện y học tân sinh số lượng chỉ vẹn vẹn có học viện khác 1/4, hơn nữa viện y học mục đích không tại chiến đấu, mà ở tại như thế nào trong chiến đấu vì đồng đội tiến hành nhanh chóng trị liệu. Bởi vậy thông qua một hồi đơn giản chữa bệnh khảo thí tới khảo nghiệm viện y học đệ tử cơ bản năng lực. Dừng ở đây. Tất cả học viện cuối kỳ khảo thí chấm dứt, ban giám khảo hội cũng ở vì tất cả một học sinh tiến hành tỉ mỉ bình phán, phân chia suất không cùng giai đoạn, cho từ phù hợp tất cả một học sinh thân thể thuộc tính quỷ vật địa phương manh mối tin tức, đại bộ phận quỷ vật tất cả đều là lấy phổ thông cùng ưu tú tiềm lực độ làm chủ. Phía dưới đệ tử, nghe được quảng bá mời đến sân vận động trung tâm phòng khách. Theo sát lấy từ quảng bá bên trong thông báo xuất 5 vị đệ tử tính danh, trong đó bao gồm có Ngu Tỉnh, Thủy Băng Miểu, Phật Sống, Bạch Tiêu cùng với Môn Khiêm. Chúc mừng, hy vọng ngươi có thể đạt được một cái không sai quỷ vật manh mối. Mục Nôn lão sư ngáp khua tay nói tạm biệt, Ngu Tỉnh đem hai tay ước lượng tại túi áo bên trong, kéo thấp vành nón, đầu tiên đi đến thể dục học viện khu tân sinh vực cùng thân thể rất nhỏ bị thương Dư Tiểu Tiểu gặp mặt. Ta trở về phòng ngủ trước, chờ ngươi xử lý sự tình tốt, chúng ta một chỗ đi ăn cơm đi. Dư Tiểu Tiểu thử hoạt động lấy chính mình chật khớp cánh tay trái, biết Ngu Tỉnh vẫn có bản thân sự tình muốn làm, 10 phần hiểu chuyện địa rời đi trước. Hảo. Ôm trong lòng có chút kích động tâm tình Ngu Tỉnh đi vào sân vận động khu làm việc vực, nếu thật là hy hữu tiềm lực độ quỷ vật manh mối, Ngu Tỉnh tất nhiên hội hoa công phu đoạt tới tay. Đang muốn đến cái gọi là trung tâm phòng khách, từ góc tường đi ra một vị thân hình cao lớn hắc y nhân. Lương giáo sư. Người hôm nay biểu hiện để ta mở rộng ra mắt thấy. Nói không chừng trường học ban giám khảo hội đem đối với ngươi tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng ngươi hôm nay chắc tuyệt biểu hiện có lợi cũng có chỗ xấu, trong cơ thể ngươi thực vật cường độ đã vượt qua người tốt kỳ giới hạn, ban giám khảo trong hội có lẽ sẽ châm đối với cái này một chút hỏi ngươi, ngươi có thể bảo đảm không tiết lộ ra ngoài sao? Dựa theo mới vừa vào tiết học, lương giáo sư ngươi cho tư liệu tới ứng phó là được a. Ngươi còn nhớ rõ? Ký ức qua một lần đồ vật đều ném ở trong đầu dự phòng, bằng không ta tại trường cấp 3 có thể xong không nghiệp. Vẫn có một việc, hiệu trưởng nói với ngươi cái gì? Lương giáo sư chân thực tuyệt không lo lắng Ngu Tỉnh như vậy người thông minh nói lỡ miệng, cùng Ngu Tỉnh ở chỗ này gặp mặt chủ yếu mục đích đang là vì hiệu trưởng vấn đề. Hiệu trưởng để ta đi hắn văn phòng. Lúc nào? Khảo thí chấm dứt. Ngươi hẳn là rất rõ ràng sự tình tính nghiêm trọng à, nếu để cho hiệu trưởng biết ngươi trên bờ vai ấn ký, ngươi có thể sẽ từ khi người này đang lúc bốc hơi. Hiệu trưởng cùng quốc gia lãnh đạo đủ quyền nhân vật. Thậm chí đem tính cả ta vị này biết nội tình giáo sư cũng sẽ chịu liên quan đến, hiệu trưởng nghĩ muốn giết ta chỉ có thể hai tay dâng. Ừ, ta sẽ chăm chú cân nhắc. Nói ngắn lại, cẩn thận một chút. Hiệu trưởng một khi tiếp xúc ngươi, ta sắp tới cũng sẽ không cùng ngươi có quá nhiều cùng xuất hiện. Lương giáo sư hóa thành một đạo bóng đen từ sân vận động rời đi, Ngu Tỉnh đi đến trung ương phòng khách, chuẩn bị tiếp nhận lần này cuối kỳ khảo thí trường học đối với biểu hiện ưu dị người đưa cho dư manh mối ban thưởng. Sinh viên đại học năm nhất cuối kỳ khảo thí chấm dứt đồng thời. Trong trường học rất nhiều giáo sư, người lãnh đạo đều tại từng người trong văn phòng thông qua thực thì tiếp sóng tiến hành đang xem cuộc chiến. Trong đó bao gồm dư tiểu tiểu phụ thân, dư gia chủ, trong trường học cấp lãnh đạo một thành viên, hơn nữa dư gia chủ địa vị trong trường học vẹn vẹn chỉ so với mấy người thấp. Âm u trong văn phòng, dư gia chủ quan chiến chấm dứt, phó gia đồng thời ngồi ở một bên. Hừ, có chút ý tứ, xem ra tiểu tiểu cùng phó gia ngài ánh mắt thật sự là không sai. Tính cả hiệu trưởng đều tự mình ra mặt, xem ra ta muốn động tiểu tử này cũng không quá thuận tiện, chỉ là, bây giờ còn là người tốt kỳ, muốn làm ta con rể tới nhà quá sớm. Gia chủ đối với con rể yêu cầu thật sự là cao, ta ngược lại là cho rằng sớm làm động thủ, để cho hắn cùng với tiểu tiểu đính hôn cho thỏa đáng. Hôm nay biểu hiện toàn trường tất cả mọi người để ở trong mắt, tin tức cũng đem tại thời gian ngắn truyền đi. Các đại gia tộc, các đại môn phái, tất cả thế lực lớn đều đem chú ý Ngu Tỉnh tiểu tử này, muốn chiêu hắn làm con rể tới nhà người, tuyệt không dừng lại chúng ta một nhà. Không nóng nảy, ta muốn nhìn một chút hắn đạt tới ngự quỷ kỳ, sẽ đạt tới cái dạng gì trình độ. Trung quy trong cơ thể quỷ vật tiềm năng đồng dạng trọng yếu. Dư gia chủ trên ngón tay lật qua lại tiền xu, chân thực thông qua lần này cuối kỳ khảo thí biểu hiện, tại nội tâm đã tiếp nhận Ngu Tỉnh. Ừ. Phó gia cũng là lộ ra mỉm cười, nếu là Ngu Tỉnh có thể trở thành dư gia con rể, đối với mình mà nói thế nhưng là một kiện đại hảo sự. Đăng bởi. Chương 471, quỷ vật manh mối sát thần vĩnh sinh. Sân vận động tiếp đại trung tâm. Đi qua ban giám khảo thành viên tuyển định. Biểu hiện nhất ưu dị năm tên đệ tử tề tụ tại nơi này, trường học cầm đến suất quý giá nhất manh mối tại năm trên thân người tiến hành đầu tư. Ngu Tỉnh vào cửa, vừa vặn gặp được đeo nhã nhặn kính mắt Môn Khiêm. Tại viện y học khảo thí, Môn Khiêm biểu hiện ra bác sĩ chiến trường bản chất, dưới tình huống khẩn cấp trị liệu mấy tên trọng thương người bệnh. Môn Khiêm hiện tại bộ dáng đã cùng đã từng hoàn toàn bất đồng. Nguyên bản làn da trắng xám Môn Khiêm, hiện tại toàn thân huyết sắc đầy đủ. Thậm chí Ngu Tỉnh vẫn có thể cảm giác được Môn Khiêm dưới da sở chảy xuôi trong máu ẩn chứa một loại cường đại huyết có thể, cấp nhân một loại bất tử cảm giác. Ngu Tỉnh, rất lợi hại a. Môn Khiêm, huyết mạch thay thế tựa hồ rất thành công a. Hiện tại thân thể hẳn là không có vấn đề a. Ừ, Môn Khiêm nhỏ giọng trả lời, tựa hồ không muốn chính mình thay thế huyết mạch sự tình bị người khác biết. Đợi cho Ngu Tỉnh nhập tọa, còn có một vị đệ tử không có đến hiện trường. Bạch Tiêu trong chiến đấu bởi vì thân trúng kịch độc mà hôn mê. Ai ngờ Bạch Tiêu tại chuyển vận đến viện y học trong quá trình, trong cơ thể tử vong khí tức đem độc tố còn sót lại mất đi, thức tỉnh cũng nhanh chóng chạy đến qua đi. Phó hiệu trưởng Lương Vĩnh chính thức bắt đầu vì năm tên ưu tú đệ tử ban phát nên được phần thưởng. Các ngươi biểu hiện là thuộc về lần này cuối kỳ khảo thí bên trong ưu tú nhất 5 người, vì tiếp tục phát huy các ngươi từng người tiềm năng, chúng ta Đế Hoa Đại học đem cung cấp cho các ngươi xứng đôi thân thể các ngươi thuộc tính quỷ vật manh mối. 5 điều tuyến tắc bên trong, trong đó 3 mảnh đối ứng hoàn mỹ quỷ vật, mà hai cái đối ứng hy hữu quỷ vật. Muốn biết rõ, trên thế giới cao phẩm chất mà thực lực không cao hơn cấp độ C quỷ vật có thể nói là ít lại ít, chớ nói chi là còn muốn xứng đôi các ngươi năng lực, đây đều là trong trường học điều tra cơ cấu nhân viên công tác ngày tiếp nối đêm tìm kiếm mà phải tới manh mối, hy vọng các ngươi có thể quý trọng. Phó hiệu trưởng Lương Vĩnh đang đem 5 đạo thuần trắng phong thư ném cho ở đây 5 người. Mở ra phong thư lúc trước, có khi nào yêu cầu ta phải cường điệu 3 cái yếu điểm. Thứ nhất, phong thư phải đi qua tầm mắt bắt sẽ ở 3 giây hóa thành cho tàn. Thứ hai, nên tin tức không phải truyền ra bên ngoài, liệp sát quỷ vật thu hoạch hạch tâm toàn bộ quá trình phải từ các ngươi đơn độc hoàn thành, cũng chính là các ngươi lần này kỳ nghỉ hè môn bắt buộc. Thứ ba, nếu có người tiết lộ tin tức, hoặc là thỉnh trợ thủ đi liệp sát quỷ vật, một khi phát hiện, đem sẽ trực tiếp khai trừ học tịch. Minh bạch. 5 người gật đầu. Ừ, hôm nay biểu hiện 10 phần không sai, từng người trở về phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Phong thư manh mối cần phải tại một mình trong không gian mở ra, trong vòng 3 giây nhớ kỹ tin tức trọng yếu. Hy vọng 2 tháng qua đi, ta có thể trông thấy không đồng nhất 5 người. Phó hiệu trưởng, có một vấn đề. Đang tại phó hiệu trưởng ý định đứng dậy lúc rời đi, Ngu Tỉnh nhấc tay hỏi. Ngài ý tứ là chúng ta 5 người phải lấy phong thư ôn lại tắc làm cho chúng ta nghỉ hè một mình môn bắt buộc. Nếu như chúng ta tại quỷ vật hạch tâm có càng lựa chọn tốt đâu này. Càng lựa chọn tốt. Ngươi có thể tại mở ra phong thư trước hướng ta hoặc là đệ tử trong sự quản lý nhân viên công tác xin, bỏ qua lần này cơ hội. Nếu như phong thư đã mở ra, ngươi liền có nghĩa vụ đem trường học của chúng ta tốn sức trăm cây nghìn đắng thu thập tin tức chuyển hóa làm có ích quỷ vật hạch tâm. Ngươi nếu như mình có càng lựa chọn tốt, cũng có thể đem hạch tâm quyên tặng cho trường học. Phó hiệu trưởng cho ra hồi phục. Minh bạch. ở đây 5 người một có dư thừa vấn đề, hội nghị giải tán. Thủy Băng Miểu không thích cùng hắn người ở chung, vị thứ nhất ly khai trước. Môn Khiêm tựa hồ có chút chuyện quan trọng, hướng Ngu Tỉnh cáo biệt cưỡi xe trường học phản hồi viện y học. Ngu Tỉnh, đợi đến nghỉ hè chấm dứt mà ta cầm giữ có bản thân quỷ vật, ta sẽ chủ động tìm tới ngươi chém giết một phen. Hôm nay sân thể dục bên trong đối chiến chủ nhiệm lớp, Bạch Kiêu xem như lại một lần nữa bại bởi Ngu Tỉnh, trong cơ thể luống cuống tâm tình khó có thể lắng lại, lập tức cưỡi xe trường học đi đến cửa trường học, chuẩn bị đi đến đen thế lực ngầm bên trong cực đoan trong hoàn cảnh đi tiếp tục tôi luyện chính mình. Năm vị ưu tú nhất đệ tử bên trong liền có hai vị sinh mệnh viện khoa học đệ tử, hơn nữa Ngu Tỉnh đồng học ngươi tựa hồ vẫn thay vì bên trong hai người rất yêu, thậm chí có khả năng vẫn là sinh tử chi giao, lợi hại. Phật Sống đi ra sân vận động, vẻ mặt dương quang nụ cười khen ngợi Ngu Tỉnh. Thích Ma đồng học có hứng thú sau này hợp tác sao? Ha ha, tự nhiên có thể. Đợi đến chúng ta đều là ngự quỷ kỳ đại nhị đại học năm hai đệ tử, nếu như phát hiện cái gì độ khó khá cao mà cần phải trợ giúp chọn môn học giờ dạy học, bất cứ lúc nào cũng là liên hệ ta đi. Sư phụ để ta hết bận cuối kỳ khảo thí sự tình liền đi văn học viện thấy hắn, đi trước một bước. Cáo từ Phật Sống, Ngu Tỉnh một mình cưỡi thượng phản trở về phòng ngủ xe trường học. Cầm lấy trong tay bạch sắc phong thư, Ngu Tỉnh lòng hiếu kỳ đã sắp tràn ra. Trở lại phòng ngủ, đầu tiên là để cho Dư Tiểu Tiểu chờ một chốc một lát, Ngu Tỉnh một mình trong phòng chuẩn bị dỡ bỏ phong thư, xem xét manh mối tư liệu. So sánh với các hạng đều có rất lớn tiềm lực phát triển hoàn mỹ hạch tâm, Ngu Tỉnh càng thêm thiên hướng về tại ở một phương diện khác tiềm lực vô cùng vô tận hy hữu hạch tâm, nếu như trong phong thư giả vờ cùng thực vật liên quan hy hữu hạch tâm, đang chọn dung hợp quỷ vật, Ngu Tỉnh thì cần phải chăm chỉ chăm trước. 3 giây đồng hồ. Với ta mà nói 1 giây đồng hồ đủ để xé phong thư ra, Ngu Tỉnh vẹn vẹn cần 1 giây thì đem phong thư mưu đồ mảnh cách thức bảo tồn tại trong đại não, mà trong đó hy hữu hai chữ để cho Ngu Tỉnh lộ ra khó có thể áp lực nụ cười hưng phấn, nhưng kế tiếp nội dung lại làm cho Ngu Tỉnh lộ ra vẻ mặt.